Vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Patrick ngơ ngác, có thể làm cho tinh thần lực đã đạt đến 3.000 tô trầm chịu đến mãnh liệt như vậy tinh thần thương tích, phần này linh hồn trùng kích cũng quá mạnh mẽ. Coi như tại linh tộc, phỏng chừng đều muốn trưởng lão cấp mới có thể làm được. Là một cái xào huyệt, một cái thai nghén loại kia trùng xào huyệt. Ta hiện tại biết loại kia trùng là từ đâu nhi ra đi. Tô Trầm trả lời, không trách cái kia nguy hiểm sẽ không lan đến gần bên ngoài, bởi vì đó chỉ là một cái vô pháp nhúc nhích tổ ong vỏ vẽ, mà lúc trước ong vỏ vẽ đã đều bị ta phát rơi mất. Tại sao lại như vậy? Patrick kinh ngạc hỏi, về kim chi lão tử vong không gian vì sao lại xuất hiện tinh thần lực kinh khủng như thế trùng sao? Khẳng định là vũ tộc làm ra chuyện tốt. Tô Trầm trả lời, làm sao ngươi biết? Tô Trầm trả lời, bởi vì cái kia trùng xào treo ở một phiến nguyên tố bão táp bên trong, nó là hoạt, lẻ loi sống sót. Ngươi lúc nào nghe nói một cái trùng xào tại một phiến nguyên tố bên trong bão táp cô đơn sinh tồn hơn vạn năm lâu dài? Đây không phải là sinh mệnh nên có hình thái. Patrick một thoáng đã minh bạch, hơn vạn năm thời gian, có thể tắm soạt đi đại đa số tồn tại. Ngoại trừ trong truyền thuyết thế giới thần thụ, không có cái gì có thể tồn tại lâu như thế xa. Càng không nói vẫn là một cái trùng xào, lại là sinh sống ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh. Vì vậy chỉ có một cái giải thích, đó chính là, nó là gần nhất xuất hiện. Có khả năng rất lớn chính là có quan hệ cùng vũ tộc. Vì vậy vũ tộc đi tới nơi này, chính là vì bồi dưỡng một cái trùng sao. Patrick kỳ quái hỏi, vậy thì phải xem cái này trùng sao là làm được việc gì. Tô Trầm trả lời, đúng rồi, có một chuyện ngươi đã nghĩ tới chưa, tại sao vũ tộc Nguyệt Quang Thạch sẽ vào lúc này đột nhiên nhanh chóng khô cạn. Patrick trả lời, hẳn là bởi vì lũ trùng kia, bọn chúng có thể tại vách núi thoán hành, hẳn là cũng có thể trực tiếp từ vách núi bên trong đào lấy mỏ quặng. Tô Trầm gật đầu, không sai, thế nhưng ta tại bên trong vùng không gian kia không thấy bất kỳ kim loại. Này quá quỷ dị rồi, Patrick hoàn toàn không có cách nào lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vũ tộc sẽ không vô duyên vô cớ đi tới nơi này đào tạo trùng sao, trong không gian nhất định còn có cái gì khác, mà không chỉ là nguyên tố bão táp. Ta phải nghĩ biện pháp lại vào xem, mới có thể làm rõ tất cả những thứ này. Patrick bị dọa cho nhảy dựng, người điên rồi sao? Tiên đoán đã nói cho ngươi, đi vào nhất định sẽ chết. Nó dùng ngươi hóa thân làm cầu nối đều có thể thương tổn được ngươi. Ta biết, nhưng chỉ là dưới tình huống trước mắt, nó không sẽ ra tới, vì vậy ta có đầy đủ cơ hội đi thí nghiệm. Có thể ngươi nên nói cho chư gia, hóa ý cảnh có khả năng có thể đề kháng lại trùng xào tinh thần trùng kích. Tô Trầm lập tức lắc đầu, không, hắn tuyệt đối không ngăn được, ta rất rõ ràng cái kia phân tinh thần mạnh mẽ đến đâu. Đó là có thể so với Meneller, huyễn mộng chi chủ cấp bậc lực lượng tinh thần, coi như là hoàng cực cảnh cũng chưa chắc kháng được. Patrick ngơ ngác, hai vị này nhưng mà trong thế giới nguyên hoang hiện nay lực lượng tinh thần mạnh mẽ nhất chủ, hiện tại đột nhiên bốc lên cái trùng xào dĩ nhiên có thể cùng bọn họ sánh vai, đây cũng quá bất khả tư nghị chút. Vậy ngươi lại càng hẳn là cẩn thận, ngươi không thể nào kháng được cái kia trùng xào. Vậy cũng không hẳn. Sắc mặt Tô Trầm lên xuất hiện nụ cười thần bí, lực lượng không có thể giải quyết vấn đề, trí tuệ có thể. Có một vấn đề ngươi có nghĩ tới không? Nếu đã này trùng sao là vũ tộc phí hết tâm tư bỏ vào, vậy hẳn là không đạo lý liền như thế làm mất đi mặc kệ chứ? Patrick đột nhiên đại ngộ, đúng vậy, bọn hắn làm cái này khẳng định không phải tới chơi, xem tình huống trước mắt, rất có thể là đang lợi dụng hoàn cảnh của nơi này bồi dưỡng cái gì, vậy cũng liền mang ý nghĩa đem lại vẫn là muốn thu đi. Nhưng mà khủng bố như vậy tinh thần trùng kích, bọn hắn làm sao thu? Tô Trầm trả lời, ta không biết, nhưng ta tin tưởng chắc chắn sẽ không là ngạnh lên. Vũ tộc phái tới chỉ là một cái phổ thông phần sướng giả, nếu như nàng không có mang cái gì đặc thù bảo vật, liền khẳng định là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Chư gia đã điều tra dung ra trên dưới, bản thân Tô Trầm cũng xem qua danh sách, có thể nói mỗi một kiện có giá trị bảo vật đều ký ức ở linh hồn tinh não bên trong. Nhưng Tô Trầm dám nói trong này không có một kiện thích hợp với trạng huống trước mắt. Vậy cũng chỉ có thể là một loại phương pháp nào đó. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm nói, Tử Ảnh, đi đem lưu hỏa chi oanh mang đến. Vui với tuân mệnh, chủ nhân vĩ đại, Tử Ảnh chi thương đã từ trong bóng tối nhô đầu ra. Nó là cái thứ nhất tìm tới Tô Trầm, dựa vào chính là cùng Tô Trầm giữa này điểm đặc thù linh hồn liên hệ. Thời khắc này đã tiếp nhận Tô Trầm chỉ lệnh, đã về chư gia đi mang nữ vũ tộc kia. Tô Trầm thì như trước nhìn lốc xoáy không gian kia, như vậy. Tiếp sau đó liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì đi. Tô Trầm nói đã bắt đầu từ trong nguyên giới lấy đồ vật. Bao nhiêu năm nay, Tô Trầm vẫn luôn tiến hành đủ loại nghiên cứu. Tuy rằng Tô Trầm cho tới nay chủ lực theo đuổi chính là vô huyết đề thăng, nhưng trên thực tế hắn nghiên cứu phương hướng đa dạng cái gì cũng có. Thượng cổ áo thuật, huyết mạch nghiên cứu, dược tề học, hắc thạch lên dị giới nguyên chất, cùng với lực lượng tinh thần vân vân đều là hắn nghiên cứu phương hướng. trong này một phần nhỏ thành công rồi, bảo hắn nắm giữ các loại cường đại thủ đoạn, nhưng càng nhiều liền là thất bại. Thế nhưng thất bại tương tự ẩn chứa cực kỳ của cải kinh người. Có thể tại phần lớn thời điểm bọn chúng không có tác dụng gì, nhưng tổng có một ít nghiên cứu tại đặc thù thời khắc có thể phát huy đặc thù tác dụng. Kỷ Nhược Vũ không gian huyết mạch chính là một loại trong đó. Thời khắc này Tô Trầm lấy ra một đống lớn bình bình lon lon, sau đó lấy ra trong đó một bình. Đó là một bình chất lỏng màu đen, bên trong lại vẫn ngâm một con hình tượng kỳ lạ trùng, có cái đuôi dài đằng đẵng, thân thể như cái nòng nọc. Patrop cũng ngây ngốc rồi, đây là cái gì? Hắn gần nhất tại trảm nhạc đao bên trong ngủ thời gian có chút trường, có chút thí nghiệm cũng chưa từng thấy. Một loại cải tạo sinh vật, ta dùng một tên Tiềm Long Học Viện huyết mạch cùng một loại sinh sống ở Hắc Ám Tùng Lâm yêu trùng cải tạo mà thành, nắm giữ cường đại năng lực tái sinh. Ta đã từng thử nghiệm sáng tạo ra một loại dùng tốt dung hợp sinh vật, nó chính là sản phẩm một trong, bất quá tiếc nuối chính là, nó là cái sản phẩm thất bại. Làm sao thất bại pháp? Vật này hoàn toàn không có linh hồn, nó xác thực nắm giữ cường đại sinh tồn lực, lại là dựa vào bản năng thôn phệ, vô pháp chỉ huy, khó có thể khống chế, không chỉ có như vậy, nó tuổi thọ cũng quá ngắn. Nó nhất định phải thông qua không ngừng thôn phệ đến kéo dài sự tồn tại của chính mình, một khi đình chỉ thôn phệ, chẳng mấy chốc sẽ tử vong, vì vậy không có bồi dưỡng giá trị. Nhưng ngươi vẫn là giữ nó lại đến rồi. Tổng có một ít trường hợp sẽ cần dùng đến nó. Chỉ cần dùng đúng chỗ, thất bại thành phẩm cũng có thể chuyển thành thành công sản phẩm. Tô Trầm cười trả lời, vật này không có linh hồn, vì vậy nó có cái chỗ tốt lớn nhất chính là không e ngại bất kỳ tinh thần trùng kích. Liền dùng nó đến thử xem, con kia trùng xào có cái gì ứng đối phương pháp. Trong khi nói Tô Trầm đã đem trùng lấy ra đi, đem ném vào không gian kia, sau đó trực tiếp mở ra không gian kẽ nứt nếu đã trùng xào không thể đi ra, Tô Trầm cũng sẽ không dùng sợ cái gì, thẳng thắn mở cửa ra xem. Này kỳ thực vẫn còn có chút nguy hiểm, nếu như trùng xào đem tinh thần lực theo kẽ nứt lan tràn tới, có khả năng giết chết Tô Trầm. Bất quá Tô Trầm tin tưởng bản thân tới kịp tại tử vong trước đóng không gian, vì thế hắn cũng khải động tâm linh kiên bích. Khát máu là con trùng này bản năng, vì vậy sâu bọ này vừa tiến vào không gian liền đối với trùng xào phát động công kích. Trùng xào kinh khủng kia tinh thần uy áp đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, bởi vì nó không có linh hồn. Ở mức độ nào đó, này kỳ thực cũng là một loại khôi lỗi, do huyết nhục thần kinh tạo thành khôi lỗi, có cực cao tiến hóa tính cùng cực ngắn tuổi thọ. Là một người thuần túy tiến công vũ khí, dưới loại trường hợp này nó xác thực rất có hiệu quả. Nhưng mà tiếp sau đó một màn phát sinh lại làm cho Tô Trầm cùng Patrok đều choáng váng. Cái kia trùng xào dĩ nhiên oa một thoáng, phát ra tương tự gào khóc thanh âm. Không chỉ có như vậy, trùng xào càng là tránh trái đỡ phải, không ngừng tránh né trùng kia công kích. Dựa theo cách nghĩ của Tô Trầm, trùng xào rất có thể còn có cái khác thủ đoạn cường đại, có thể dễ dàng nghiền ép đi bản thân ném vào trùng. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới trùng xào sẽ là phản ứng như thế này. Đây là chuyện gì? Tô Trầm cùng Patrok nhìn lẫn nhau. Trùng vẫn còn tiếp tục, trùng xào cũng còn đang khóc lóc. Không chỉ có như vậy, càng có một cỗ rõ ràng ý chí truyền lại đây. Đó là cầu xin, kỳ thương, lại như một cái hài tử đáng thương, tại kỳ cầu xin đại nhân buông tha. Tô Trầm trong nháy mắt đã minh bạch đến cùng là chuyện gì vậy. Này vẫn là một cái chính đang trưởng thành trùng xào, nó còn lâu mới có được đạt đến chân chính đỉnh phong, cứ việc tinh thần của nó lực cực kỳ cường đại, tâm trí nhưng không kiện toàn. Ta thật giống có chút minh bạch là chuyện gì vậy. Tô Trầm lẩm bẩm nói, đúng, ta cũng đã rõ ràng, một đứa con nít, một cái tã lót bên trong trẻ con, một khi nó trưởng thành, tất nhiên sẽ vô cùng cường đại. Patrok lẩm bẩm nói, ông trời của ta a, những vũ tộc đó đến cùng tại bồi dưỡng ra sao nhân vật đáng sợ. Mặc kệ là tồn tại ra sao, hiện tại nó đều là của ta rồi. Tô Trầm trả lời, chương 793, lịch sử vũ tộc, chương 46, lịch sử vũ tộc, trùng sao còn đang kêu gào, phát ra thanh âm thống khổ. Tô Trầm nhưng vẫn như cũ lãnh khốc nhìn, ngươi không dự định làm chút gì sao? Patrok hỏi, đương nhiên sẽ làm, nhưng không phải hiện tại. Tô Trầm trả lời, con trùng sao này khẳng định không chỉ đơn giản là tinh thần lực cường đại như vậy, nhất định còn có những đặc tính khác. Quan trọng nhất chính là, nó có thể bị thu phục. Mặt khác, còn có những khoáng mạch kim loại kia, bí mật còn chưa có hoàn toàn mở ra. Ta cần chờ đợi một chút, đợi mở ra càng nhiều mới có thể động thủ. Tử Ảnh, đừng lề mề nữa, mau lên đem lưu hỏa đến đây. Vâng, chủ nhân vĩ đại. Tử Ảnh chi thương tại trong linh hồn đáp lại, liên tục mấy cái hư không khiêu dược, rốt cuộc xuất hiện tại bên người Tô Trầm, giấy trắng bao phủ chính là lưu hỏa chi oanh. Tô Trầm một tay tóm lấy lưu hỏa chi oanh, đem đầu của nàng đối hướng kẽ nứt không gian kia. Lưu hỏa chi oanh nhìn thấy, đột nhiên lớn tiếng hét ầm lên, không, ta không thể nhìn thấy cái này, đây là nội dung ta không thể nhớ lại. Ta hiện tại không bảo ngươi nhớ lại, chỉ là bảo ngươi nhìn nó. Tô Trầm đem đầu của nàng gắt gao đè lại, nhắm ngay không gian kia. Bí mật không thể hồi ức bị cường hành vạch trần, bí thuật chịu đến trùng kích, lưu hỏa chi oanh toàn thân run rẩy. Đó là trừng phạt của bí thuật gây ra cho nàng. Không thể hồi ức, cũng tức không thể tiếp xúc. Thống khổ cự đại khiến nữ vô tộc này toàn thân run rẩy như điện giật, miệng sùi bọt mép, mắt thấy sắp không xong rồi. Mở rộng tâm linh của ngươi, tuân theo ta chỉ dẫn. Patrok đã nói, muốn giải trừ thống khổ này liền nghe hắn. Tô Trầm đồng thời nói, hắn không có nói muốn sống, mà là nói giải trừ thống khổ này. Đối với Lưu Hỏa Chi Oanh mà nói, trừng phạt của bí thuật còn thống khổ hơn so với tử vong. Nếu như nàng có thể nhúc nhích, chuyện đầu tiên làm chính là tự sát. Vì vậy sau khi nghe đến lời nói của Tô Trầm, nàng lập tức tuân theo ý nghĩa, thả rộng tâm linh. Patrok đã chỉ dẫn lực lượng tinh thần của nàng, xây dựng nên tâm linh kiên bích. Tâm linh bích lũy cũng không phải lựa chọn tốt nhất chống đỡ bí thuật, nhưng xác thực có thể hữu hiệu giảm nhẹ. Đồng thời Tô Trầm thì tóm lấy nàng không ngừng nhìn chằm chằm kẽ nứt không gian kia, hắn nói, bí thuật của ngươi là khiến ngươi không thể hồi ức, nhưng hiện tại, ta đã đánh vỡ hạn chế của bí thuật, ngươi hiện đang chịu đựng chính là phản phệ tất yếu. Chịu đựng, chỉ cần ngươi có thể sống qua cửa ải này, ngươi liền có khả năng đánh vỡ gông xiềng của bí thuật này. Nhưng cũng khả năng tạo thành tổn thương to lớn đối với ý thức của ta. Lưu Hỏa Chi Oanh lớn tiếng nói, ta không để ý cái này. Tô Trầm lãnh khốc trả lời, muốn sống tốt hơn chút, người ta cũng đều phải mạo hiểm, đúng chứ? À, Lưu Hỏa Chi Oanh đáp lại tiếng thét thống khổ, cũng không biết trải qua bao lâu, trừng phạt thống khổ cuối cùng kết thúc, Lưu Hỏa Chi Oanh phảng phất trải qua mấy thế kỷ, quỳ trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi mãn giáp. Xem ra ngươi rốt cục chịu được rồi, cảm giác thế nào? Tô Trầm cầm lấy nàng nói, giống như bị vạn đao bầm thây. Lưu Hỏa Chi Oanh trầm giọng trả lời, nàng dùng ánh mắt cừu hận nhìn Tô Trầm, ta nhớ kỹ tất cả những gì ngươi đã làm với ta. Hy vọng ngươi cũng có thể nhớ kỹ nhiệm vụ mà chủng tộc của ngươi giao cho ngươi. Hiện tại có thể nói cho ta nghe một chút đây là cái gì sao? Lưu Hỏa Chi Oanh ánh mắt phức tạp nhìn kẽ nứt không gian kia một chút, đó là phù điểm tương lai số 6. Ngươi nói cái gì? Tô Trầm chấn kinh, phù điểm là một cái kế hoạch của vũ tộc, liền như kế hoạch phóng xạ của Kirby Krios, kế hoạch trúc long của Cố U Hoàng, kế hoạch phục hưng của áo tộc đồng dạng, là kế hoạch vĩ đại liên quan tới toàn bộ bộ tộc, ảnh hưởng sâu xa, ý nghĩa trọng đại. Muốn giải thích kế hoạch phù điểm, phải trước tiên minh bạch lịch sử vũ tộc. Cái này lại phải nói trở lại áo thế đế quốc năm đó. Sau khi đế quốc áo thế diệt vong, ngũ tộc chia cắt di sản áo tộc, nhân tộc được thiết bị chiết xuất huyết mạch, linh tộc được thiết bị chuyển hóa tinh thần, bạo tộc được nguyên năng thánh điện, hải tộc được tự do chi phong, đều là bảo vật trọng yếu có ý nghĩa đặc thù đối với bộ tộc bản thân. Mà vũ tộc đạt được, có thể nói là một kiện giá trị lớn nhất bên trong hết thảy bảo vật sắc năng hạch, năng lượng chi nguyên cấp thành duy nhất. Vũ tộc sở dĩ lựa chọn nó, có liên quan tới hoàn cảnh nơi ở của bọn họ. Liền như nhân tộc cần thiết bị chiết xuất huyết mạch để thu được thực lực càng mạnh, bạo tộc cần nguyên năng thánh điện để trưởng khống nguyên năng đồng dạng, vũ tộc cũng có nhu cầu của bản thân. Năng lực cảm ứng đối với nguyên năng của bản thân vũ tộc là mạnh nhất bên trong hết thảy chủng tộc, thậm chí không thua áo tộc, kém chỉ là sức sáng tạo của bọn hắn mà thôi. Nhược điểm của vũ tộc ở chỗ một tiên thiên thể yếu, hai năng lực sinh dục thấp, số lượng ít. Bất quá nhược điểm quan trọng nhất là bọn hắn kiêu ngạo. Kiêu ngạo khiến vũ tộc không biết tiến thủ, không cầu thay đổi. Bất luận nhân tộc, bạo tộc vẫn là hải tộc, vì sinh tồn của chủng tộc đều đang không tiếc thay đổi bản thân, linh tộc thậm chí bởi vậy liền nhục thân đều từ bỏ. Vũ tộc nhưng không muốn, bọn hắn không muốn thay đổi tự thân mảy may, bọn hắn cố chấp cho rằng, thay đổi về phương diện văn hóa, bản thân liền là một loại diệt vong nếu như huyết mạch của vũ tộc không còn tinh khiết, cùng diệt vong lại có khác gì. Đây chính là lối tư duy cùng văn hóa của vũ tộc. Tại dưới loại tư tưởng này, vũ tộc chú định không thể nào bỏ công sức vào chỉnh bản thân. Vì vậy bọn hắn lựa chọn dựa vào ngoại vật. Năm 46,000 hỗn loạn kỷ, tại dưới vũ tộc khuyên bảo, nguyên luyện đại sư của áo thế đế quốc Isado. Sạc đã bắt đầu kế hoạch phù không thành. Hạch tâm của kế hoạch phù không thành chính là năng lượng chi nguyên, một cái thiết bị có thể không ngừng chiết ra nguyên năng từ trong hư không. Những năm cuối hỗn loạn kỷ, áo thế đế quốc diệt vong. Vũ tộc thừa loạn cướp đi năng lượng chi nguyên của phù không thành chưa làm xong. Vũ tộc triệu đến tượng tộc cùng kim tộc bắt đầu kiến thiết thiên không thành. Năm 946 tân tinh kỷ, thiên không thành kiến thiết hoàn thành, vũ tộc thành lập Vân Tiêu quốc độ. Khô Thương không nhận làm quốc chủ quản chính vụ. Lại lập vũ thần giáo, tôn kính mẫu thần, tiếp thu ý chỉ của mẫu thần, phi sắc chi mộng là giáo hoàng. Vũ tộc, tượng tộc cùng kim tộc dùng gần nghìn năm, hải lượng tư nguyên cùng sinh mệnh kiến thiết hoàn thành tòa không trung thành thị này, từ đây trở thành tồn tại mạnh nhất nguyên hoang đại lục. Tòa thành thị này nắm giữ hệ thống công kích cùng phòng ngự cực kỳ cường đại, chỉ riêng nguyên trận thủ hộ liền đủ để ngăn chặn mấy trăm vị cường giả hoàng cực liên thủ oanh kích. Năng lực rút lấy cùng chữ tổn năng lượng cường đại của sát năng hạch khiến thiên không thành nắm giữ năng lượng phảng phất vĩnh viễn cũng dùng không hết, dẫn đến thiên không thành trở thành bất khả chinh phục chi địa, ác mộng trong lòng hết thảy cường giả. Vũ tộc cũng bởi vậy nhảy một cái trở thành bá chủ đại lục, thiên không thành đi tới đâu tan tác tới đó. Đúng, bá chủ, tại thời điểm huy hoàng nhất của vũ tộc, bọn hắn thậm chí từng có kinh lịch một mình trấn áp hồng hoang cự thú. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không thể kéo dài quá lâu. Vũ tộc kiêu ngạo cùng thiên không thành cường đại khiến vũ tộc trong lúc xưng bá đã điên cuồng đắc tội gần như hết thảy chủng tộc bọn hắn có thể đắc tội, trong đó bao quát giúp bọn hắn xây dựng nên thiên không thành tượng tộc cùng kim tộc. Sau khi nắm giữ thiên không thành, vũ tộc phản bội hứa hẹn trước đây của bọn hắn, đem hai cái chủng tộc phụ thuộc này đuổi khỏi thiên không thành, độc bá thiên không thành, cũng tiến hành ngạo mạn ức hiếp đối với hết thảy chủng tộc. Vì thế, tứ đại tộc hiếm thấy liên hợp lại, cùng vũ tộc triển khai chiến tranh. Nhưng mà thiên không thành quá cường đại rồi. Đối mặt tòa cứ điểm thiên không cường đại năng nguyên gần như vĩnh viễn không bao giờ khô cạn này, bất kỳ thủ đoạn cường công nào hầu như đều là uổng phí. Tứ tộc liên hợp, dĩ nhiên trước sau vô pháp đánh bại vũ tộc. Vì thế bọn họ không thể không nghĩ tất cả biện pháp. Cuối cùng, biện pháp giải quyết vấn đề vẫn là tượng tộc đề xuất ra. Vậy là tiếp đó, một hồi kế phản gián kiệt xuất nhất trong lịch sử phát sinh. Một tên linh tộc cường đại hy sinh bản thân linh thể, khống chế một tên đại áo thuật sư vũ tộc. Chiến tranh y nguyên tiếp tục. Mà vì đề thăng địa vị tên đại áo thuật sư kia, nhân tộc, hải tộc, bạo tộc, linh tộc, hầu như là mỗi cái chủng tộc đều đang chủ động hướng vị đại áo thuật sư kia cống hiến đầu người, giúp hắn sáng lập đếm không hết công huân, vì hắn siêu tập tư nguyên, tráng đại thực lực của hắn. Tại dưới tứ tộc liên hợp gian lận, vị đại áo thuật sư này rất nhanh trở thành thống soái thiên tài, anh hùng xuất sắc nhất thiên không thành. Đến một bước này, kế hoạch của tứ tộc rốt cục bắt đầu lộ ra răng nanh dữ tợn. Vị thống soái thiên tài này tại trên một lần hội nghị tác chiến đề xuất ra một cái kế hoạch thâm hải chi miêu. Kế hoạch thâm hải chi miêu là kiến tại trên cơ sở khuyết thiếu hiện tại của thiên không thành. Tuy rằng thiên không thành cực kỳ cường đại, sắc năng hạch cung ứng cuồn cuộn không dứt, nhưng trên thực tế nó vẫn là có tồn tại bình cảnh của bản thân. Nhiều năm chiến tranh trong quá khứ sớm chứng thực một chuyện, chính là đối mặt công kích quá mức cường đại, tiêu hao của thiên không thành vẫn là sẽ lớn hơn hấp thu. Đây là tất nhiên, sát lục tổng là nhanh hơn sinh sản. Tiêu tiền tổng dễ hơn kiếm tiền. Thiên không thành sở dĩ có thể chống đỡ, là bởi vì vũ tộc cũng đang liều mạng đối mặt áp lực tứ tộc liên hợp, vũ tộc cũng không phải là không có đại giá. Vì vậy vị thống soái này đề xuất kế hoạch thâm hải chi miêu. Cái kế hoạch này đề xuất, muốn cải tạo xúc tu năng lượng chuyên môn phụ trách rút lấy năng lượng của xác năng hạch, đem nó cải tạo thành, nguyên năng miêu liên càng cường đại hơn, làm cho năng lượng cung ứng để thăng gấp 10 lần, tất thiên không thành liền triệt để vô địch. Vũ tộc cảm thấy động tâm bởi cái kế hoạch này. Thế nhưng vũ tộc cũng không am hiểu cải tạo. Lúc này, vị đại áo thuật sư kia lại lần nữa làm ra cống hiến vĩ đại, hắn tự thân đi tới lãnh địa tượng tộc cùng kim tộc, dựa vào mị lực nhân cách vĩ đại của hắn thuyết phục hai tộc, trợ giúp cải tạo nguyên năng miêu liên. Liền như thế, lưỡng tộc bất kể hiềm khích lúc trước lần nữa trở lại thiên không thành, trợ giúp cải tạo nguyên năng miêu liên. Trong thời gian này, vũ tộc cũng từng nghiêm mật giám thị, phòng ngừa hai tộc phá hoại. Nhưng sự thực chứng minh, hai tộc không có làm bất kỳ phá hoại nào. Bọn hắn nghiêm túc cẩn thận hoàn thành công tác vũ tộc giao phó, thậm chí làm được càng xuất sắc hơn so với vũ tộc nguyên bản chờ mong. Nguyên năng miêu của sắc năng hạch được trao cho đặc chất không gian cường đại, trực tiếp thâm nhập đến nguyên năng chi hải, khiến cho tốc độ rút lấy năng lượng đạt đến 20 lần dĩ vãng. Điều này đã từng khiến vũ tộc hưng phấn cực kỳ, nhưng mà liền tại sau đó không lâu, bọn hắn phát hiện một cái sự thực khiến bọn hắn kinh hãi. Thiên không thành không thể động rồi. Nó bị thứ nguyên năng lượng miêu kia vững vàng cố định tại một chỗ không vực đông nam bộ nguyên hoang, đã không cách nào bay đến bất kỳ ngóc ngách nào nữa. Bọn hắn thậm chí vô pháp chặt đứt năng lượng miêu, bởi vì vật này đã cùng sắc năng hạch kết nối chặt chẽ với nhau, một khi hư hao, liền sẽ triệt để xong đời, thiên không thành cũng sẽ bởi thế đổ nát. Vậy là liền như thế, thiên không thành thu được lực lượng vô địch đồng thời, cũng bỏ ra cái giá khổng lồ là mất đi năng lực di động. Kết quả liền là... khu vực vũ tộc chế bá từ nửa cái nguyên hoang đại lục trực tiếp rụt cổ đến một góc nhỏ. Liền như thế, mộng bá chủ của vũ tộc kéo dài rất ít trăm năm, lập tức triệt để phá nát. Chương 794, kế hoạch phù điểm. Chương 47, kế hoạch phù điểm. Sau khi thiên không thành bị cố định, mộng bá chủ của vũ tộc triệt để xong đời. Thời điểm chủng tộc này ngốc ở trong thiên không thành, tự nhiên chính là vô địch, nhưng chỉ cần bọn hắn dám mạo hiểm thò đầu ra, dám rời khỏi thiên không thành, vậy thì liền bị đánh đau. Vũ tộc bởi vậy hình thành trạng thái tiến công không đủ thủ thành có thừa an phận ở một góc, từ đó dẫn đến chủ nghĩa cô lập thịnh hành trong nội bộ vũ tộc. Nhưng mà hết thảy những thứ này chung quy theo hoàn cảnh chuyển biến xấu mà dần dần bất lợi cho vũ tộc. Đầu tiên chính là không gian lĩnh vực tuyệt đối của vũ tộc quá nhỏ. Thiên không thành tuy rằng cường đại, nhưng chung quy chỉ là một thành chi địa, nó có thể bao phủ được bao nhiêu địa phương. Các chủng tộc khác đều là hàng trăm hàng ngàn thành trì, thiên không thành coi như nòng pháo hướng tới đều là lãnh thổ, cũng không quá phạm vi vạn dặm, ra khỏi khu vực này, không còn ai ngại bọn hắn, không cẩn thận còn bị đánh đau. Số lượng vũ tộc có ít mấy đi nữa thì tốt xấu gì cũng là một tộc, sau khi không ai chơi cùng bọn hắn, theo nhân khẩu tăng trưởng, đất đai không tăng trưởng, cuộc sống liền cũng càng lúc càng khó khăn hơn. Thiên không tuy lớn, nhưng không sản xuất. Vậy là vũ tộc cũng không thể không suy nghĩ cách đi ra ngoài. Năm 5.800 tân tinh kỷ, vì thu được càng nhiều lãnh địa, vũ tộc chủ động xuất quân. Lần này bọn hắn chỉ lựa chọn làm địch với nhân tộc. Vũ thần giáo tông quyết định hướng nhân tộc cùng tượng tộc phát khởi thần chiến, để thi hành thần chi trừng phạt. Thế nhưng 5.000 năm trôi qua, lúc này nhân tộc đã không còn là nhân tộc tại liên minh tự do năm đó. Quang Huy thần triều tại dưới sự lãnh đạo của Hoàng Thiên Tổ Đế Cố Trường chỉ chính là thời khắc nhân tộc cường thịnh nhất. Một trận đại chiến, vũ tộc tổn thương nặng nề, quốc chủ Khô Thương không nhận trọng thương. Giáo hoàng phi sắc chi mộng sau khi về nước tự sát. Năm 6.200 tân tinh kỷ, quốc chủ Khô Thương không nhận cựu thương tái phát tử vong, Không Lam Chi Ưng kế vị. Trong lúc Không Lam Chi Ưng tại vị, chủ nghĩa tư tưởng cô lập của vũ tộc như trước là chủ lưu, nhưng Không Lam Chi Ưng đề xuất, chỉ dựa vào thiên không thành không đủ để khiến vũ tộc càng thêm cường đại, vũ tộc cần càng nhiều lực lượng, càng nhiều không vực. Kế hoạch phù điểm liền được đề xuất vào lúc này. Kế hoạch phù điểm yêu cầu vũ tộc thành lập tính cơ động càng mạnh hơn, nắm giữ cứ điểm phi hành loại nhỏ có năng lực tiến công, để bảo đảm an toàn cho thiên không thành cùng vũ tộc. Đây kỳ thực chính là phiên bản thu nhỏ, phiên bản vệ tinh của kế hoạch thiên không thành. Vì thế vũ tộc phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm trang bị có thể xung làm động lực, cũng không tiếc thả xuống tư thái cao quý uyển chuyển cầu toàn, hướng tượng tộc cùng kim tộc cầu viện. Vừa gặp lưỡng tộc tại những chí tộc khác bên này trải qua cũng không phải rất vui vẻ, tại sao khi vũ tộc lấy mẫu thần chi danh lập xuống trọng thệ, một phần tượng tộc cùng kim tộc phản bội, một lần nữa trở lại dưới trướng vũ tộc. Vì thế, vũ tộc không tiếc bất ăn bất mặc, thỏa mãn nhu cầu của tộc nhân lưỡng tộc, mãi đến tận hiện tại, địa vị của hai tộc này tại vũ tộc vẫn như cũ hết sức quan trọng. Năm 7.400 tân tinh kỷ, vũ tộc truy sát Dư Nhiệt Đệ Nhị Áo Thế Đế Quốc, đạt được một cái trang bị năng lượng thứ cấp, một cái sản phẩm phụ lúc trước chế tạo xác năng hạch cấp thành, lấy đó là động lực, tại dưới sự giúp đỡ của lưỡng tộc thành lập cái cứ điểm phi hành loại nhỏ đầu tiên Nguyên Quang Chiến Bảo. Năm 8.700 tân tinh kỷ, vũ tộc mượn lực lượng thần giáo, lấy mẫu thần nguyên lực trì làm hạch tâm xây dựng nên cứ điểm phi hành thứ hai vũ tộc Chi Tinh. Năm 9.600 tân tinh kỷ, vũ tộc thu được lượng lớn phi linh thạch, lấy làm tài liệu chế ra cứ điểm phi hành thứ ba phi linh thành. Năm 11.200 tân tinh kỷ, vũ tộc cùng bạo tộc lần nữa phát sinh mâu thuẫn, triển khai đại chiến. Mượn ba cái cứ điểm phi hành, vũ tộc thu được chiến dịch thắng lợi. Năm 13.300 tân tinh kỷ, vũ tộc mượn hài cốt nguyên thú đoạt được từ trong tay bạo tộc thành lập cứ điểm phi hành thứ tư Nguyên Năng Yêu Thị. Năm 14.800 tân tinh kỷ, vũ tộc đạt được một con hồng hoang cự thú hãm nhập vào trong hỗn độn, trước tiên đem nó dẫn đến thiên không thành đánh bại, chân áp, lại lấy hải lượng tín đồ thần giáo cùng vô tận anh linh làm đánh đổi thành công tuần hóa, khiến nó gánh vác lên cứ điểm phi hành thứ năm hỗn độn chi tháp. Năm tòa cứ điểm phi hành thành lập, khiến không vực của vũ tộc một thoáng khuếch đại mấy lần, thế lực cũng bởi vậy tăng trưởng. Lúc này vũ tộc đã tiêu hao hết thảy nội tình của bọn họ, hầu như không tìm được bất kỳ phương pháp nào có thể chế tạo cứ điểm phi hành nữa. Cho nên bọn họ quyết định mô phỏng cứ điểm phi hành thứ tư, đem chủ ý đánh vào trên hài cốt nguyên thú. Nguyên thú bởi có lực lượng cường đại, thường thường coi như chết rồi cũng vẫn như cũ có bộ phận có uy năng đặc thù, tỉ như nguyên cốt quyền trượng chính là như vậy. Nguyên Năng Yêu Thị chính là dùng một bộ hài cốt nguyên thú phi điều chế tác, nó lưu lại một cái cột sống có năng lực cường đại, sử dụng có thể tự động phi hành tại không. Coi đây là cơ sở, vũ tộc sáng tạo Nguyên Năng Yêu Thị, có thể nói, toàn bộ cứ điểm chính là cái xương cốt này mang theo phi hành. Đương nhiên, vì tăng cường Nguyên Năng Yêu Thị, vũ tộc cũng dùng thủ đoạn khác, nhưng cây nguyên cốt này lại không thể nghi ngờ chính là hạch tâm yêu thị. Vì vậy vũ tộc hy vọng có thể lại tìm được yêu cốt nguyên thú tương tự, sáng tạo cứ điểm phi hành mới. Tân tinh kỷ năm 17.200, vũ tộc tìm tới một chỗ khu vực nguyên thú chết đi trong lúc ngủ say. Nhưng khu vực này tại biên cảnh nhân tộc, vì thu được hài cốt nguyên thú tại cảnh nội nhân tộc, vũ tộc cố ý chế tạo ma sát, kích nộ xương đế. Xương đế xé bỏ Tây Sơn Minh Ước đã tồn tại 1.000.000 năm. Vũ tộc nhân tộc phát sinh đại chiến, đã nắm giữ năm cái cứ điểm phi hành vô tộc cho là mình tất thịnh, thế nhưng sự thực lại cho bọn hắn một gậy giữa đầu. Cứ việc khi đó Quang Huy Thần Triều đã bắt đầu đi xuống dốc, nhưng vẫn như cũ không phải vô tộc có thể chống lại. Đại Nguyên Soái Lâm Trung Huy xuất lĩnh chư tộc đại thắng vô tộc, đánh chìm Phi Linh Thành, trọng thương vô tộc Chi Tinh, cuối cùng càng là tàn sát 50 vạn binh sĩ vô tộc. Vô tộc Chi Chủ lúc đó bại chạy về Thiên Không Thành, làm theo phi sắc chi mộng, ngay đêm đó tự sát. Sau đó vô tộc lại thay đổi vài vị, lần nữa tuân theo chủ nghĩa tư tưởng cô lập trước đây, tâm lý tiểu phú thức an khiến bọn họ chỉ mong bảo vệ bốn tòa cứ điểm phi hành qua ngày, mãi đến tận vĩnh dạ lưu quang thượng vị. Đây là một vị lãnh tụ vô cùng trẻ tuổi, khác với những tiền bối của hắn, vĩnh dạ lưu quang là giết tới vị trí. Vị vô tộc chi chủ trẻ tuổi mà hùng tâm bừng bừng này cho rằng, vô tộc nếu muốn cường đại, nhất định phải vứt bỏ tư tưởng tiểu phú thức an, kiên quyết tiến thủ. Hắn quyết định tiếp tục con đường của Không Lam Chi Ưng. Vì thế không tiếc triển khai một hồi tàn sát nội bộ. Tại sau khi đặt vững uy quyền của bản thân, vị vô tộc hùng chủ này liền bắt đầu con đường trước đây của Không Lam Chi Ưng. Đáng tiếc, hài cốt nguyên thú tại biên cảnh nhân tộc năm đó đã bị hủy mất tại trong trận đại chiến kia, vĩnh dạ lưu quang chỉ có thể tìm di hài nguyên thú khác. Thẳng tới hôm nay, vừa nghe đến phủ điểm số 6, kết hợp với phía dưới này là một bộ di hài nguyên thú, Tô Trầm cùng Tử Ảnh ngay lập tức liền tỉnh ngộ ra vô tộc muốn chính là cái gì. Ta thật đần, khi ngươi cho ta chỗ này đã từng có một con nguyên thú chết đi thì đáng lẽ ta đã phải nghĩ đến. Tô Trầm lẩm bẩm nói, nguyên lai các ngươi chính là đánh cái chủ ý này. Tử Ảnh Chi Thương cũng kinh đến ngốc rồi, chỉ có Patrok bởi vì ngủ say vạn năm, không biết lịch sử vô tộc. Vì thế Tô Trầm không thể không đặc ý hướng hắn giải thích một phen. Hóa ra là như vậy, Patrok thổn thức nói, không nghĩ tới Isado chung quy vẫn là đã hoàn thành giấc mộng của hắn, sáng tạo ra vô tận năng lượng chi nguyên. Ngươi biết người sáng tạo xác năng hạch, Tô Trầm có chút giật mình, Patrok trả lời, đúng, hắn đã từng là học viên học viện của ta, là học sinh của ta. Ta có ấn tượng đối với hắn, hắn là thiên tài xuất sắc nhất lúc đó, đầy lòng truy cầu phát minh động lực bất hủ. Ta đã từng dành niềm tin cùng cổ vũ cho hắn, nhưng đáng tiếc ta chưa thấy hắn trưởng thành liền chết, không nghĩ tới hắn thật sự thành công rồi. Áo thế đế quốc lịch sử lâu đời, mấy chục ngàn năm anh hùng chìm nổi, Patrok lại có thể nhận thức một vị trong đó, không thể nghi ngờ khá là có sắc thái vận mệnh. Lưu Hỏa Chiêu Anh không nhịn được nói, Isado, xác là tại dưới sự dẫn đường của vũ tộc sáng tạo năng lượng chi nguyên. Cứ việc thân là tù nhân, kiêu ngạo đặc hữu của vũ tộc lại khiến nàng bất nguyện từ bỏ tôn nghiêm cùng vinh quang cố hữu. À, các ngươi là giải thích lịch sử như vậy sao? Patrok cười nói, rất có ý tứ, Tô Son chát phấn thêm cho chính mình, thế nhưng rất xin lỗi, ta nhận thức tên Isado. Xác kia, từ đầu hắn đã có ước mơ như vậy. Vũ tộc, chủng tộc tôi tớ trước kia của chúng ta, kiêu ngạo của các ngươi ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi cũng xứng giật dây một vị đại áo thuật sư. Dưới cái nhìn của ta, đại đa số thời điểm vẫn là hắn lợi dụng các ngươi chứ. Chỉ là áo thế đế quốc cuối cùng không thể tiếp tục chống đỡ, cho nên mới thành tựu huy hoàng của các ngươi. Bất quá có thể đem thiên không thành biến thành mai rùa, chí lực của vũ tộc thật sự cảm nhân. Ha ha ha ha, Patrok trầm thấp cười rộ lên. Vết sẹo lớn nhất trong lịch sử vũ tộc liền như thế bị vạch trần, Lưu Hỏa Chi Oanh có loại phẫn nộ không đất dung thân. Được rồi, chúng ta hãy trở lại chuyện chính đi. Nếu như các ngươi chính là đánh cái chủ ý này, vậy cái trùng xào này đến cùng là chuyện gì vậy? Nó là vật tải của phù điểm số 6. Ngàn vạn năm nay, tộc ta một mạch không hề từ bỏ siêu tầm vật tải cho phù điểm số 6. Vật này, chính là một cái vật tải chúng ta tìm thấy tại dị thế giới xa xôi. Nó nắm giữ lực lượng tinh thần cường đại. Khó được nhất chính là có thể không ngừng sinh sôi nảy nở ra đám trùng có năng lực đặc thù, là binh sĩ trời sinh. Vấn đề động lực của cứ điểm phi hành vẫn luôn là cái vấn đề lớn, nhưng nếu như có thể lấy nó làm vật tải, liền có thể giải quyết vấn đề động lực. Bởi vì nó là vật sống, chính nó liền có năng lực phi hành. Tại dị thế giới xa xôi kia, tộc ta thậm chí từng thấy mẫu trùng cực kỳ to lớn phi hành trong thiên không, thân thể nó mang theo vô số trùng loại. Tộc ta cho rằng, nếu như có thể đem nó phát triển thành cứ điểm phi hành của chúng ta, liền sẽ là một kiện vũ khí vĩ đại vượt qua bất kỳ cứ điểm nào trong dĩ vãng, thậm chí có thể sánh ngang thiên không thành. Vậy tại sao phải đặt ở chỗ này? Bởi vì nó còn có nhược điểm, lực lượng tinh thần của nó tuy rằng cường đại, nhưng thân thể của nó rất yếu. Đây cũng là vấn đề lớn nhất của chủng tộc này. Bọn chúng còn chưa đủ cường đại, vì vậy phải nghĩ biện pháp đem nó chân chính cường hóa lên. Vì vậy các ngươi liền đến nơi này. Tới lấy di hài phệ kim chi lão cường hóa thân thể. Chỉ bất quá lần này các ngươi không phải dùng nó làm chủ tài, mà là dùng làm vật liệu phụ. Patrok giật mình nói, ông trời của ta, đây thực sự là quá bạo tay. Vậy các ngươi là làm sao tìm ra được nơi này, lại làm sao liên lạc với Dung gia? Hết thảy đều chỉ dẫn đến từ mẫu thần. Lưu Hỏa Chi Oanh trả lời. Chương 795, khinh nhờn. Chương 48, khinh nhờn. Thế giới nguyên hoang cũng không phải một cái thế giới tín ngưỡng phong phú. Cứ việc bất luận nhân tộc bạo tộc đều có giáo hội tồn tại, nhưng đều không chiếm cứ chủ lưu. Chỉ có một chủng tộc ngoại lệ, đó chính là Vũ tộc. Vũ tộc có tín ngưỡng mãnh liệt đối với thần, bọn hắn tin tưởng có một vị mẫu thần, là tổ tiên chung của hết thảy Vũ tộc, tên của nàng gọi Thương Khung Chi Mẫu, nên hậu nhân xưng là mẫu thần. Vũ tộc cũng bởi vậy là hệ thống chính giáo phân quyền điển hình, Vân Tiêu quốc độ cùng Vũ thần giáo. Quốc chủ phụ trách chính quyền, giáo hoàng phụ trách thần quyền. Quyền lực của giáo hoàng không dưới quốc chủ, một ít phương diện thậm chí càng có chỗ hơn. Không chỉ có như vậy, Vũ thần giáo thậm chí có quân đội, tư pháp cùng với hệ thống thu thuế riêng của bản thân. Vũ tộc tôn kính, tín ngưỡng mẫu thần, điểm ấy Tô Trầm là đã biết. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, mẫu thần còn có thể chỉ dẫn vũ tộc. Con mụ đó không phải là một cái trò chơi tính chất tượng trưng sao? Vì vậy hắn xem thường cười lạnh, người thực tin tưởng trên đời này có thần. Lưu Hỏa Chi Oanh lập tức lớn tiếng trả lời, thần đương nhiên tồn tại, chỉ là lũ vô tín giả như các ngươi tới nay vẫn chưa từng hiểu được, bởi vì các ngươi chưa bao giờ được thần chiếu cố. Thế nhưng vũ tộc bất đồng, chúng ta vẫn như cũ là chủng tộc được mẫu thần chiếu cố, nàng chỉ dẫn chúng ta, cho chúng ta phương hướng tiến tới. Tô Trầm không nghĩ tới Lưu Hỏa Chi Oanh phản ứng kịch liệt như vậy, không khỏi sững sờ. Vẫn là Patrick nói, đừng khinh nhờn mẫu thần của vũ tộc, đó là cội nguồn tín ngưỡng của bọn họ, càng là căn nguyên kiêu ngạo của bọn họ. Ngươi là nói bọn hắn kiêu ngạo bắt nguồn từ thần của bọn hắn. Tô Trầm kinh hỏi, Patrick trả lời, tổng không phải đến từ bọn hắn biết bay. Tô Trầm nhún vai một cái, có đoạn thời gian hắn xác thực cho là như thế. Nhưng sự thực là, căn nguyên kiêu ngạo chân chính của vũ tộc là bởi vì bọn họ cho rằng bọn họ mới là chủng tộc duy nhất được mẫu thần quan tâm trên thế gian này. Chính vì nguyên nhân này, tất cả khổ nạn đều là tạm thời. Nắm giữ tín ngưỡng, khiến bọn hắn không nhìn tất cả chân lý, chân thực, không hiểu phân tích, mà chỉ là mù quáng đi theo thần của bọn hắn. Thần muốn bọn hắn thiện, bọn hắn liền thiện. Thần muốn bọn hắn ác, bọn hắn liền ác. Tín ngưỡng khiến bọn hắn trung thành, cũng khiến bọn hắn điên cuồng. Bất quá Tô Trầm đối với tất cả những thứ này là sẽ không hiểu. Chí ít hiện tại không hiểu. Chính vì nguyên nhân này hắn phạm vào cái sai lầm. Hắn phát ra xem thường cười. Hắn nói, một đám ngu xuẩn. Ngươi không tin tưởng mẫu thần của bọn hắn thật sự tồn tại. Patrick hỏi, Tô Trầm trả lời, ta chẳng qua là cảm thấy, bất luận thần của bọn hắn tồn tại hay không đều không có ý nghĩa. Nếu như mẫu thần không tồn tại, đây chính là một đám ngu xuẩn thờ phụng hư vô, nếu như mẫu thần tồn tại, đây chính là một đám ngu xuẩn đem vận mệnh giao cho người khác, từ bỏ ý chí của chính mình. Mặc kệ là loại kết quả nào, đều thay đổi không được sự thực bọn họ ngu xuẩn, thay vì đem hy vọng giao cho thần linh, đánh mất ý chí của bản thân, còn không bằng thay đổi tự thân huyết mạch cùng văn hóa truyền thừa đây. Câm miệng, không cho ngươi khinh nhờn thần linh của chúng ta. Lưu Hỏa Chi Oanh giống to. Tô Trầm lãnh khốc nói, ngươi tốt nhất đừng có hô to gọi nhỏ với ta, nói cho ta các ngươi dự định làm sao khống chế tên gia hỏa này. Ta sẽ không nói cho ngươi càng nhiều hơn. Ngoài ý muốn, Lưu Hỏa Chi Oanh lớn tiếng gào lên. Cái gì? Tô Trầm ngẩn ra, Lưu Hỏa Chi Oanh đột nhiên đứng lên, nàng toàn thân sôi trào lên lực lượng hừng hực. Tô Trầm kinh ngạc phát hiện, thời khắc này, nàng dĩ nhiên thoát khỏi khống chế của bản thân rồi. Nàng hư lơ lửng tại không trung, hô lớn, không ai có thể khinh nhờn mẫu thần vĩ đại. Các ngươi đừng hòng biết càng nhiều, kế hoạch đã thất bại, nhưng mẫu trùng chú định không sẽ thuộc về bất luận người nào. Ta sẽ không để cho nó trở thành lợi khí ngươi dùng để phản kích tộc ta. Ta sẽ dùng tính mạng của ta để chứng kiến tôn nghiêm cuối cùng của ta. Nói trên người nàng bỗng nhiên phóng ra đại phiến quang mang. Sau đó nàng ầm một tiếng nổ tung, ầm, mãnh liệt nổ tung đem Lưu Hỏa Chi Oanh nổ tới chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ huyết nhục thoa khắp toàn bộ thạch thất. Huyết phú phân phi, nhưng ngay tại Lưu Hỏa Chi Oanh nổ tung đồng thời, Tô Trầm đã vươn tay chụp vào thân thể Lưu Hỏa Chi Oanh, bàn tay ngưng tụ nguyên lực hùng hậu một phát bắt được mô hình áo thuật của Lưu Hỏa Chi Oanh, sau đó nhanh chóng đặt vào trong dung dịch đã sớm điều phối sẵn. Tốc độ của hắn là nhanh như vậy, phảng phất đã sớm chuẩn bị. Nhưng sự thực là Tô Trầm cũng bị hành vi của Lưu Hỏa Chi Oanh làm giật nảy cả mình, chỉ là năng lực vận chuyển cao tốc linh hồn tinh não mang đến khiến hắn lập tức làm ra phản ứng chính xác. Không nghĩ tới lại còn là cái cuồng tín đồ, Patrick tương tự phát ra giật mình nỉ non. Hắn nói với Tô Trầm, hiện tại ngươi đã biết chỗ hỏng của nói xấu vũ thần giáo rồi chứ. Nhìn mô hình nguyên lực trong bình, còn có một chỗ máu tanh kia, Tô Trầm trầm mặc nửa ngày, lúc này mới thở dài nói, đúng ta sai rồi, ta sẽ hấp thụ giáo huấn này. Đúng, nhớ kỹ giáo huấn này, đừng tiếp tục kích thích một cái tín đồ, người vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì. Patrick nói, Tô Trầm xa xôi trả lời, ta nói sai lầm không phải cái này. Cái gì, tinh thần trùng kích cường liệt không chỉ có giúp cho nàng chống lại bí thuật, đồng thời cũng tạo thành một chút phá hoại đối với thức hải của nàng. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, nàng dĩ nhiên mượn cơ hội này phá hoại bí pháp phong ấn ta hạ tại trong thức hải của nàng. Mẹ nó, lần sau lại gặp phải chuyện như vậy, nhất định phải hảo hảo kiểm tra, tuyệt không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Tô Trầm cắn răng nghiến lợi nói, Patrick không nghĩ tới giáo huấn Tô Trầm tổng kết ra càng là chỉ cái này, nhất thời cũng có chút choáng váng, nhưng mà tín ngưỡng của bọn họ. Ta quản tín ngưỡng chết tiệt của nàng làm gì? Tô Trầm tức giận nói, lũ người điên này muốn phát điên thế nào ta cũng không sợ, sợ chính là ta không có lực lượng cầm cố bọn chúng. Patrick triệt để không nói gì, suy nghĩ một chút, hắn nói, bất kể nói thế nào, người hiện tại mất đi cơ hội tìm kiếm bí mật. Lưu Hỏa Chi Oanh bị chết quá nhanh, rất nhiều vấn đề còn chưa làm rõ. Tỷ như Dung Cô Lạc đến cùng tại sao phản bội, tỷ như phương pháp cụ thể khống chế cái trùng xào trước mắt này. Tô Trầm nhưng không có vấn đề nói, vậy cũng chưa chắc. Có một số việc ngẫm lại liền biết rồi, tỷ như Dung Cô Lạc, kỳ thực hắn vì cái gì mà phản bội căn bản không trọng yếu. Phải biết có thể khiến cho một người phản bội không ngoài chính là lợi ích trọng đại. Dính đến phù điểm số 6 tồn tại, vũ tộc có thể mở ra cái giá trên trời ngươi căn bản là vô pháp tưởng tượng. Mặc kệ Dung Cô Lạc muốn cái gì, vũ tộc cũng sẽ cho hắn. Bởi vì mặc kệ khẩu vị của hắn lớn bao nhiêu, đều không thể lớn hơn so với phù điểm số 6. Vũ tộc tổng cộng chỉ có 5 cái cứ điểm phi hành, đây cũng là tiền vốn lớn nhất bọn hắn đối ngoại chinh chiến, giá trị của một tòa cứ điểm, nói đối ứng một cái quốc gia nhân tộc cũng không quá phận. Đương nhiên, thực tế thao tác là một chuyện khác, mà tại trước mặt dạng ý nghĩa này, tiền cược vũ tộc có thể bỏ ra hoàn toàn có thể tưởng tượng. Trước kia nghĩ không ra Dung Cô Lạc vì sao lại bị thu mua, đó là bởi vì bọn hắn là xuất phát từ giá trị của một cái gia tộc yêu hoàng, không cho là vũ tộc có thể đưa ra loại giá trên trời gì. Nhưng khi cân nhắc từ giá trị của cứ điểm phi hành thì, tất cả lại đã khác. Vì tòa cứ điểm phi hành thứ 6, vũ tộc có thể thanh toán số tiền mua lại 10 cái gia tộc yêu hoàng. Cho tới nói bảng giá cụ thể là bao nhiêu, cái đó đã không trọng yếu, chỉ là vấn đề một con số, ý nghĩa không lớn, Tô Trầm cũng không có lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Vậy cái trùng xào này, Patrick hỏi, trùng xào còn đang chịu đựng công kích, không ngừng phát ra hô hoán cầu xin. Nó xem ra cực kỳ thê thảm rồi. Cái này đơn giản, Tô Trầm giương tay, xuất hiện mô hình trên tay, ngươi cho rằng tại sao ta lại cướp cái này? Liền vì một cái áo thuật. Không, Lưu Hỏa Chi Oanh không phải mang theo bảo vật khắc chế, nàng là mang đến thủ đoạn nào đó. Một loại thủ đoạn có thể giải quyết tình hình trước mắt. Hiện tại xem ra, ta đại thể biết đó hẳn là một loại thủ đoạn dạng nào. Nếu như ta có thể từ bên trong tìm được cái áo thuật kia. Hắn nói đã mở ra vi sát chi nhãn nhìn sang. Rất nhanh, trên mặt Tô Trầm đã xuất hiện nụ cười, như ta sở liệu. Ngón tay của hắn xuyên vào mô hình, từng cái áo thuật mô khối ở trong tay của hắn biến hóa, lấp lóe, mãi đến tận Tô Trầm xác nhận một loại kết cấu tổ hợp trong đó. Sau một khắc, cái tổ mô hình này đã tiến vào thể nội Tô Trầm, bắt đầu lạc ấn. Nhưng kỳ quái chính là, vô luận thế nào, đều lạc ấn không được. Đây là chuyện gì? Patrick ngạc nhiên, ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện khiến hắn chấn kinh rồi. Tô Trầm đến không kỳ quái, là áo thuật bí truyền, linh hồn cương ấn. Áo thuật bí truyền là một loại áo thuật phi thường đặc thù, là chức nghiệp giả đặc hữu, chỉ có chức nghiệp giả mới có thể sử dụng. Linh hồn cương ấn chính là một môn áo thuật bí truyền như vậy, nó không chỉ có là phạm sướng giả mới có thể sử dụng, hơn nữa là áo thuật bí truyền đặc hữu của khinh ngữ không sao, nói cách khác kể cả những phạm sướng giả của những không sao khác cũng đều không biết. Môn áo thuật này có hai cái đặc điểm, một cái đặt xuống linh hồn cương ấn, khiến mục tiêu nghe theo mệnh lệnh của bản thân. Một cái khác chính là thành lập liên kết tâm linh cùng mục tiêu cương ấn, không cần ngôn ngữ, tự động liền có thể nhận biết tâm ý của đối phương. Hiệu quả của linh hồn cương ấn cùng nô dịch tinh thần của chư gia có chút tương tự, đều là khống chế. Thế nhưng chỗ bất đồng chính là, nô dịch tinh thần trước sau thụ giới hạn ở tinh thần lực cao thấp, tinh thần lực thấp rất khó khống chế tinh thần lực cao, thủ đoạn khống chế linh hồn cao thấp chỉ là giảm thiểu chênh lệch này. Tỷ như khống chế linh hồn của chư gia liền mạnh hơn so với mê điệp kim gia, nhưng mặc kệ nhà ai, rút ngắn chỉ là chênh lệch. Tối đa chỉ là phạm vi khống chế của chư gia lớn hơn so với kim gia, nhưng dù sao vẫn là có phạm vi. Linh hồn cương ấn thì lại khác, nó liền chênh lệch tinh thần lực cũng không nhìn rồi, ảnh hưởng nó chỉ có ý chí chống cự. Nói cách khác, nếu như là mục tiêu muốn chống lại, vậy thì có thể chống lại, nếu như không muốn chống lại, vậy thì bất luận đối thủ nào cũng có thể khống chế. Cái này nghe tới còn không bằng chư gia đây. Đúng, thế nhưng linh hồn cương ấn còn có cái đặc điểm, chính là vững chắc kiên bất khả phá. Một khi bị đặt xuống linh hồn cương ấn, bất luận thủ đoạn khống chế thế nào cũng không thể tiến hành nô dịch đối với hắn. Đây là nguyên do xưng là cương ấn ta có lẽ không cường đại, nhưng ta đã tồn tại, liền không thể xóa nhòa. Loại chuyện như của chư tiên linh, vĩnh viễn sẽ không phát sinh tại mục tiêu đã đánh lên linh hồn cương ấn. Nga đúng rồi, tôi tớ của chư tiên linh sở dĩ lại phản bội, cũng có quan hệ cùng linh hồn cương ấn. Mục tiêu của linh hồn cương ấn chỉ có thể là loại người khuyết thiếu ý chí chống cự kia. Một mực ngự phó chính là một loại bọn hắn liền tự thân tồn tại đều không có, nào còn có ý chí chống cự. Bởi vậy linh hồn cương ấn cũng là khắc tinh của huyết mạch khống chế các ngươi có thể khống chế người khác, mà chúng ta có thể khống chế người của các ngươi. Ngoại trừ loại mục tiêu này ra, còn có một loại mục tiêu có thể sử dụng. Đó chính là trẻ nhỏ, tâm linh nhỏ yếu, tương tự khuyết thiếu ý chí chống cự. Vì vậy Tô Trầm vừa nhìn thấy môn áo thuật này, liền biết đây tất nhiên chính là thủ đoạn vũ tộc dùng để thu phục trùng sao. Chương 796, linh hồn cương ấn. Chương 49, linh hồn cương ấn. Nghe được Tô Trầm giải thích tác dụng của linh hồn cương ấn, Patrick cũng đã rõ ràng dự định của vũ tộc, rất hiển nhiên bọn hắn chính là tính toán tại trong quá trình bồi dưỡng con trùng sào này đặt xuống linh hồn cương ấn, khiến nó triệt để trở thành một phần tử vũ tộc. Vậy hiện tại nó đã bị đặt xuống linh hồn cương ấn chưa? Patrick hỏi, đây chính là chỗ vận khí của chúng ta. Tô Trầm trả lời, linh hồn cương ấn cũng không phải có thể tùy tiện sử dụng, cho dù là phạm sướng giả cũng cần cách một quãng thời gian sử dụng một lần. Ta đoán, tại thời điểm trùng sào còn chưa trưởng thành hơn tạm thời còn vô pháp sử dụng linh hồn cương ấn, mà tại trong khoảng thời gian nó trưởng thành này, vừa vặn lưu hỏa chi oanh lại giúp dung ra dùng linh hồn cương ấn khiến tôi tớ của chư tiên linh phản bội, điều này khiến linh hồn cương ấn tạm thời cũng vô pháp sử dụng. Lại sau đó, nàng liền rơi vào trong tay chúng ta, cũng lại không có cơ hội. Bây giờ con trùng sào này đã hơi có sổ hình, có thể khắc xuống linh hồn cương ấn rồi, nhưng không còn là theo bọn hắn, mà là ta. Nhưng ngươi không phải phạm sướng giả, vô pháp sử dụng nó. Patrick tiếc nuối nói, là vô pháp nắm giữ nó, không phải vô pháp sử dụng. Tô Trầm cười híp mắt nói, bản thân cái mô hình nguyên lực này, nắm giữ tất cả đặc tính của nàng, có thể thay thế bản thân phạm sướng giả. Mà ta, cũng chỉ cần mượn dùng loại lực lượng như vậy một lần. Hắn nói đã giơ lên mô hình nguyên lực trong tay, hướng nó đưa vào nguyên lực. Mô hình nguyên lực bắt đầu tỏa sáng, cũng từ từ tiêu tán. Nhưng lần tiêu tán này, lại là nương theo kết nối linh hồn triển khai. Sau một khắc, Tô Trầm đã cảm thụ được rõ ràng ý chí của trùng sào kia. Nó đang rên rỉ, nó đang kêu gọi, nó đang cầu cứu. Nó còn nhỏ, khuyết thiếu ý thức hoàn chỉnh, vì vậy vô pháp hình thành đối thoại, liền cái từ cầu cứu này cũng sẽ không nói. Nhưng ít ra, nó có thể tiếp thu cảm nhận của Tô Trầm rồi. Đối mặt ý thức duy nhất có thể tiếp cận chính mình này, ý thức của trùng sào một cách tự nhiên kết nối qua, bản năng muốn tiếp cận, muốn thân thiết. Tô Trầm mỉm cười, ta là phụ thân của ngươi, là người thân nhất của ngươi, nhớ kỹ điểm này. Trùng sào vô pháp nghe hiểu lời nói của Tô Trầm, thế nhưng kết nối linh hồn khiến nó có thể trực tiếp minh bạch ý tứ của Tô Trầm. Không, có lẽ là sử dụng linh hồn cương ấn hơi trễ, trùng sào vậy mà sản sinh một tia tâm lý phản kháng. Ta có thể giúp ngươi giải quyết con trùng kia, Tô Trầm nói. Phụ thân, trùng sào lập tức trả lời, sinh mệnh quá mức bé nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói, chỉ là một câu nói liền khiến nó từ bỏ chống lại. Như vậy, tiếp thu ý chí của ta, thừa nhận lạc ấn của ta, vĩnh viễn quy thuận ta, nghe theo ta, đây chính là sứ mệnh của ngươi. Tô Trầm tiếp tục nói, lời nói lấy hình thức linh hồn cương ấn, lạc ấn tại nội bộ trùng sào. Ta là con của cha, ta phục tùng ý chí của phụ thân. Trùng sào đáp lại, vậy là Tô Trầm cảm thụ được. Linh hồn lạc ấn của chính mình đã khắc xuống. Đúng, chính là nhẹ nhàng như vậy. Mô hình áo thuật tiêu tán, kết nối tinh thần vẫn y nguyên tồn tại, Tô Trầm có thể cảm nhận được, cương ấn của bản thân còn có thể tiến một bước hoàn thiện. Vào lúc ấy hắn đột nhiên sản sinh một cái ý niệm kỳ quái, vậy là hắn nói, đây là sứ mệnh ẩn giấu, chôn sâu tại trong ý thức, trường cửu ngủ say, không thể cho người khác biết, chỉ thức tỉnh tại lúc ta cần. Mệnh lệnh thức tỉnh là, Tô Trầm nhẹ giọng nói ra, sứ mệnh ngủ say. Chỉ tỉnh lại tại lúc đáp lại mệnh lệnh hô hoán. Trùng sao tiếp tục đáp lại, ngươi đang làm gì? Patrick kinh ngạc hỏi. Tô Trầm suýt một tiếng, nói ra mệnh lệnh thứ ba. Từ giờ trở đi, ngươi chính là phù điểm số 6 tương lai của vũ tộc. Chỉ cần mệnh lệnh thức tỉnh không ra, ngươi liền trước sau phục vụ cho vũ tộc. Chỉ lệnh không ra, thuận theo vũ tộc. Trùng sao đáp lại, rất tốt. Tô Trầm gật đầu mỉm cười. Đại sự hoàn thành, ngẩng đầu lại nhìn Patrick, hắn ngơ ngác ngây ngốc, ngươi là định. Như ngươi nhìn thấy, đem nó trả lại vũ tộc, đem nó trả lại vũ tộc. Tô Trầm lên tiếng như chuông lớn vang lên, chấn cho tinh thần Patrick kích đáng. Quá đê tiện, quá vô sỉ rồi. Patrick luôn miệng kêu lên, nhưng càng nói càng hưng phấn, bất quá ta thích cái kế hoạch này. Trung sao làm tồn tại vận tải tòa cứ điểm phi hành thứ 6, chú định còn có thể có thật nhiều chỗ có thể tăng lên. Nhưng cái đề thăng này, chú định cần tiêu hao hải lượng tư nguyên, không phải bất kỳ cá nhân nào có thể gánh nổi, chỉ có lấy toàn bộ lực lượng bộ tộc đi nuôi nấng nó, đi bồi dưỡng nó, mới có thể thành tựu. Dưới tình huống như vậy, Tô Trầm dứt khoát lựa chọn buông tay. Đem nó trả lại vũ tộc, có thể tưởng tượng, tại sau khi vũ tộc dốc hết vô số tâm huyết hoàn thành tòa cứ điểm phi hành này, Tô Trầm lại tới hái trái cây thì, đả kích mang cho vũ tộc chú định là to lớn, thậm chí không kém gì bạo tộc mất trộm nguyên cốt quyền trượng cùng sinh mệnh đồ đằng, không kém gì một hồi chiến tranh nội bộ nhất định phải kéo dài trăm năm kia. Bất quá trước lúc đó, ta trước tiên cần phải hảo hảo tìm hiểu một chút cái vật nhỏ này. Tô Trầm nói, đã tách ra kẽ nứt không gian, tiến vào không gian dị độ này. Lần này, Trùng Sào sẽ không công kích hắn nữa. Sau khi tiến vào không gian dị độ, Tô Trầm trước tiên giải quyết đi con trùng bản thân bỏ vào kia, sau đó bắt đầu xem xét tỉ mỉ Trùng Sào. Trùng Sào này cao gần 10 trượng, tuy rằng hình thể không nhỏ, nhưng trên thực tế đây còn chỉ là hình thái ấu sinh của nó. Trùng Sào trưởng thành chân chính, lớn như sơn nhạc, có thể chuyên chở con số hàng triệu sinh mệnh, quy mô xấp xỉ cùng thiên không chi thành. Cũng chẳng trách vũ tộc muốn lấy nó làm vật tải. Tại bên dưới Trùng Sào còn trồng chất hải lượng nguyệt quang thạch tinh luyện, đây đều là lũ tiểu trùng kia thu thập đến đặt ở chỗ này, cùng Trùng Sào hấp thu. Nguyệt quang thạch là một loại khoáng mạch phi thường khó kiếm hiếm thấy, độ tinh khiết tới nay cũng không cao. Một tấn nguyệt quang thạch thường thường chỉ có thể để luyện ra tả hữu một cân tinh luyện thể. Bây giờ tinh luyện thể tại bên dưới Trùng Sào này lại trồng thành núi nhỏ, chỉ nhìn cái này liền có thể hiểu được tại sao khoáng mạch nguyệt quang thạch lại khô cạn. Thời khắc này đứng tại trước mặt Trùng Sào thể ấu sinh, Tô Trầm đưa tay đặt lên trên Trùng Sào, tinh tế cảm thụ sự tồn tại của nó. Sau khi khắc xuống linh hồn cương ấn, Tô Trầm cùng Trùng Sào liền thành lập liên kết tinh thần thần bí. Thông qua loại liên kết này, Tô Trầm cũng thực sự hiểu rõ Trùng Sào là dạng tồn tại thế nào. Gọi nó là Trùng Sào kỳ thực là một cách gọi sai lầm, trên thực tế nó là một loại mẫu trùng phi thường đặc thù, chỉ là bởi vì có thể sinh sản ấu trùng, hình thể lại như Trùng Sào mà bị ngộ xưng là Trùng Sào. Làm mẫu trùng, cho dù là thể ấu sinh nó, cũng có thể sản xuất trùng con, cũng chính là đám trùng bị Tô Trầm giết chết lúc trước. Bọn chúng kỳ thực không phải đơn vị tác chiến gì, mà là loại trùng tương tự như kiến thợ, chuyên môn dùng cho công tác thu thập. Chính vì nguyên nhân này bọn chúng không có sức chiến đấu gì, uy hiếp lúc trước hoàn toàn là dựa vào số lượng cường đại cùng tinh thần lực trùng kích của bọn chúng. Cũng chính là ở chỗ này mượn địa hình cùng số lượng lợi hại một thoáng, đổi thành chống trải chi địa, nhân tộc có vô số phương pháp giết chết bọn chúng. Mẫu trùng sinh hoạt tại một cái thế giới đặc thù, nơi đó khắp nơi là dị trùng hoành hành, mà tại thế giới kia, mẫu trùng liền chiếm cứ tại đỉnh chuỗi thực vật, là chúa tể vạn trùng. Thế giới kia mẫu trùng số lượng cực kỳ ít ỏi, một con mẫu trùng liền đại biểu cho một cái tộc quần trùng loại. Tinh thần lực của mẫu trùng tuy rằng mạnh, nhưng kỳ thực không có đáng sợ như Tô Trầm cho rằng như vậy. Mẫu trùng về mặt bản chất cũng không phải sinh vật sở trường tinh thần lực, con mẫu trùng này sở dĩ nắm giữ tinh thần lực cường đại như vậy, là bởi vì lúc trước Tô Trầm hầu như đã giết chết hết thảy trùng đực của nó. Trùng đực chết rồi, tinh thần lực chảy về đến mẫu trùng, thậm chí tạo thành tinh thần quá tải, mẫu trùng vì an toàn, chính đang giải phóng năng lượng tinh thần bản thân vô pháp chứa đựng, cho nên mới tạo thành mảnh tinh thần phong bạo kia, nó cũng không phải hữu ý muốn giết chết Tô Trầm. Tinh thần lực hiện tại của mẫu trùng còn đang không ngừng hạ xuống. Tinh thần lực là căn cứ để mẫu trùng khống chế trùng con, đồng thời cũng là liên kết ràng buộc giữa trùng với nhau, điều này khiến bọn chúng bất luận bao xa cũng có thể hô ứng lẫn nhau. Nhưng ngoài như vậy ra, mẫu trùng cũng không nắm giữ càng nhiều thủ đoạn vận dụng tinh thần. Nó về mặt bản chất vẫn như cũ chỉ là một con trùng, dựa vào chính là nhục thể mà không phải lực lượng tinh thần. Bây giờ con mẫu trùng này còn đang hấp thu nguyên năng của vùng không gian này để trưởng thành. Ngoại trừ nguyên năng ra, mẫu trùng cũng còn thông qua trùng con không ngừng thu thập các loại kim trúc để hoàn thiện bản thân. Mẫu trùng nguyên bản là không có năng lực thôn phệ kim loại, điều này khiến nó tuy rằng cường đại, nhưng chung quy vẫn là nhục thân. Tại trong thế giới nguyên bản, mẫu trùng dựa vào tầng chất sừng cứng rắn để phòng ngự, dựa vào đại lượng trùng con để tiến công. Nhưng nó về mặt bản chất như trước là nhục thể phàm thai, không biết tu luyện, bất luận là bản thân nó vẫn là lũ trùng con nó chế tạo ra, cũng không tính mạnh mẽ quá đáng. Chính vì nguyên nhân này anh hùng của vũ tộc mới có thể bắt được trùng non từ nơi đó, đây không phải trùng tộc vô địch gì. Thế nhưng sau khi rơi vào trong tay vũ tộc liền khắp nơi tìm kiếm biện pháp có thể tăng cường thực lực cho nó, để nó có tư cách trở thành cứ điểm phi hành thứ 6 của vũ tộc. Bọn hắn cuối cùng tìm tới Phệ Kim Chi Lão. Phệ Kim Chi Lão nắm giữ năng lực thôn phệ kim loại hóa cho bản thân sử dụng, đây là năng lực hạch tâm của nó. Liền như năng lực hạch tâm của Trúc Long là thời gian, vì vậy cây nguyên cốt nó lưu lại kia cũng vẫn như cũ bảo lưu uy năng thời gian đồng dạng, nguyên cốt Phệ Kim Chi Lão lưu lại cũng bảo lưu năng lực này. Chỉ cần tìm được nguyên cốt của Phệ Kim Chi Lão, đem nó kết hợp với mẫu trùng liền có thể thôn phệ kim loại, khiến cho cường độ của chính mình đề thăng, không chỉ có như vậy, còn có thể đem năng lực này trao cho lũ trùng con nó sản xuất. Chính vì nguyên nhân này, Lưu Hỏa Chi Oanh mang theo mẫu trùng sơ sinh đi tới nơi này. Bây giờ con mẫu trùng này hoàn thành dung hợp cùng nguyên cốt của Phệ Kim Chi Lão, chính đang mượn trùng con thôn phệ khoáng mạch phụ cận. Bản thân những khoáng mạch này liền là thân thể của Phệ Kim Chi Lão biến thành, vì vậy cũng là dinh dưỡng tốt đẹp nhất cho Phệ Kim Chi Lão. Khoáng mạch Nguyệt Quang Thạch cũng được, tinh đàm kim khoáng mạch cũng được, đều là như vậy. Vì vậy trận chiến tranh lan đến ba cái gia tộc huyết mạch yêu hoàng này, đích đích xác xác chính là vì mỏ quặng mà nổ ra. Chỉ bất quá cũng không ai biết, sau lưng chuyện này còn cất giấu bí mật khổng lồ như thế. Xem ra vẫn thật sự phải khiến chư gia đem khoáng mạch tinh đàm kim nhường lại. Tô Trầm thở dài nói, nếu mẫu trùng đã quy bản thân, vậy dĩ nhiên phải thỏa mãn nhu cầu của nó. Hiện tại tiểu gia hỏa này chính đang tuổi lớn, Tô Trầm làm sao có khả năng lại cô phụ kỳ vọng của nó. Hiện tại khoáng mạch Nguyệt Quang Thạch còn chưa ăn hết, mẫu trùng tạm thời không vội, nhưng sớm muộn nó sẽ thôn phệ hết mọi thứ nơi này. Cho tới nói khiến chư gia đồng ý, Tô Trầm không quá quan tâm cái vấn đề này. Trên người hắn có quá nhiều thứ khiến chư gia cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc không có thể tìm tới đài khôi lỗi kia cùng Vô Hoa Chi Luân. Patrick tiếc nuối nói, hắn có thể cảm ứng được nguyên năng ba động của Vô Hoa Chi Luân, nhưng không cách nào xác định vị trí của nó. Tô Trầm nói, hả, vậy cũng không hẳn. Đừng quên tiểu gia hỏa này chính là tồn tại đã dung hợp nguyên cốt Phệ Kim Chi Lão, càng đã thôn phệ mảng lớn kim trúc khoáng mạch nơi này, nó hiểu bí mật dưới lòng đất này hơn bất kỳ ai. Patrick có chút hưng phấn, vì vậy, để nó sinh sản ra một ít trùng, sau đó giúp chúng ta tìm. Chỉ cần hai thứ kia vẫn còn, liền nhất định có thể tìm tới. Vấn đề duy nhất là, điều này cần chút thời gian. Ta cơ hồ đã giết chết hết thảy trùng đực của nó chính đang hướng tạo oán giận, chỗ đó nó phải phí thật nhiều khí lực mới có thể sinh ra. Như vậy một vấn đề cuối cùng, Patrick nói, cái gì, ngươi dự định làm sao đem mẫu trùng trả lại vũ tộc? Chương 797, Liên Thủ Thượng. Chương 50, Liên Thủ Thượng. Làm sao trả lại vũ tộc, đây xác thực là một cái phiền phức làm người ta chán ghét. Dung ra phản bội là chuyện lớn, lại thêm ngay từ đầu vốn không có ý nghĩ bảo mật, bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua, sợ là đã sớm truyền khắp nhân tộc thất quốc. Dưới tình huống này muốn nói vũ tộc không biết đó là không thể nào. Phải nghĩ một biện pháp, Tô Trầm trầm ngâm một chút, nói, ngươi xem thế này thì sao? Theo hắn lên tiếng, hình tượng Tô Trầm đã bắt đầu biến hóa, lại là đã biến thành Lưu Hỏa Chi Oanh. Ngươi muốn tái diễn trò cũ ở bạo tộc, Patrick giật nảy cả mình. Không sai, ngươi cảm thấy có thể được không? Tô Trầm hỏi, Tô Trầm, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, vũ tộc không phải là bạo tộc, bọn hắn không phải là dễ dàng lừa dối như vậy. Biến hóa chi thuật của ngươi lừa gạt không được bọn hắn. Patrick nghiêm mặt nói, Tô Trầm trả lời, xác thực không dễ lừa, nhưng ta cũng không còn là ta lúc đi lãnh địa bạo tộc. Tuy rằng từ bạo tộc quốc độ trở về mới bất quá mấy năm, thế nhưng mấy năm qua thực lực của Tô Trầm khắp mọi mặt đột phi mãnh tiến, đã sớm khác xa trước kia. Vậy cũng không được, tại dị tộc chi địa sinh tồn, quan trọng nhất vẫn là năng lực lừa dối, mà không phải thực lực chiến đấu. Cho dù là bạo tộc, nếu như không phải lúc trước thánh điện tẩy lễ để thăng thể chất của ngươi, ngươi cũng có khả năng gạt không qua được, huống hồ là vô số đại áo thuật sư vũ tộc. Bọn hắn có quá nhiều biện pháp có thể nhìn thấu ngươi. Vì vậy ta cần phải cố gắng tìm hiểu một chút vũ tộc ở phương diện này có những thủ đoạn gì. Đừng lo lắng, Patrick, ta không có nói nhất định phải đi. Chúng ta còn có thời gian, có thể tính toán cẩn thận. Trước lúc này, chúng ta cần có hiểu biết càng thêm rõ ràng về vũ tộc. Phải biết tiết lộ bản thân không chỉ là năng lực biến hóa, tương tự khả năng là ngôn hành cử chỉ. Như ngươi nói, vũ tộc không ngu ngốc, vì vậy coi như là người bình thường cũng có khả năng nhìn thấu ta. Nghe nói như thế, Patrick không nói gì. Tô Trầm suy tính càng cụ thể hơn, càng thực tế so với hắn. Suy nghĩ một chút, hắn nói, xem ra lại phải tìm đại đô mua một nhóm tù phạm. Không sai, Tô Trầm cũng cười lên. Động viên qua con mẫu trùng này, Tô Trầm lui ra không gian. Vừa vặn lúc này bọn Chư Tiên Giao cũng chạy tới, nhìn thấy Tô Trầm không có chuyện gì, Chư Tiên Giao rốt cục thở phào một hơi, không để ý rụt rè, ôm lấy Tô Trầm chính là một trận hôn môi nồng nhiệt, người xem bên cạnh đều tự giác quay mặt đi. Luận đến tác phong lớn mật, Chư Tiên Giao thuộc về đệ nhất. Thế nào, có phát hiện gì? Chư Tiên Giao hỏi, Chư Tiên Giao cũng coi như là lý giải Tô Trầm, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết Tô Trầm khẳng định có phát hiện gì. Là có một ít, trở về rồi hãy nói đi. Tô Trầm nói, mặc dù nói Vân Báo Cương Nham cùng Thập Nhị Kiếm Thị đều đáng giá tín nhiệm, nhưng chuyện mẫu trùng can hệ trọng đại, chung quy vẫn là người biết càng ít càng tốt. Trở lại Chư Gia, Tô Trầm lúc này mới đem chuyện lúc trước nói một lần. Nghe được kế hoạch của Vũ tộc, Chư Tiên Giao cũng là choáng váng, lại nghe được Tô Trầm đặt xuống cho mẫu trùng linh hồn cương ấn, Chư Tiên Giao liền hưng phấn cả người đều muốn bay lên. Cứ điểm phi hành a, đó chính là cứ điểm phi hành, quan trọng nhất chính là hành động trọng đại như vậy, Tô Trầm dĩ nhiên Vân Báo Cương Nham đều không nói, mà là nói cho bản thân, có thể thấy được tại trong lòng Tô Trầm, địa vị của chính mình đã thay đổi. Ý thức đến điểm này, Chư Tiên Giao nhịn không được càng khóc lên. Tô Trầm bị nàng đột nhiên khóc lên như vậy làm cho choáng váng, ta hảo hảo nói cho ngươi kế hoạch đây, ngươi đột nhiên khóc, đây là chuyện gì? Nam nhân thông minh mấy cũng không hiểu nổi tâm tư của nữ nhân, phí đi nửa ngày kình mới minh bạch Chư Tiên Giao tại sao mà khóc, nhất thời cũng là không nói gì. Chư Tiên Giao rất là phát tiết một phen nội tâm tình cảm xong, mới ôm lấy cổ Tô Trầm nói, việc này có cần nói cho mẫu thân cùng lão tổ tông hay không đây? Tô Trầm suy nghĩ một lúc nói, ta muốn nghe ý kiến của ngươi một chút. Hắn không có đồng ý, cũng không có phủ định, mà là muốn nghiêm túc thảo luận cùng Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao rất yêu thích hồi đáp của Tô Trầm, nàng lau nước mắt, tựa vào trong ngực Tô Trầm nói, Tô Trầm, chàng rốt cục chân chính tiếp thu ta, yêu thích ta, ta rất vui vẻ, chuyện này còn ý nghĩa hơn bất kỳ thề non hẹn biển nào. Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết ý nghĩ của ta. Đầu tiên ngươi chớ có trách ta thiên hướng nhà mẹ đẻ, ta là cảm thấy chuyện này nhất định phải giải thích cùng mẫu thân, còn có lão tổ tông của ta. Nhưng không phải vì cái gì khác, mà chính là bởi vì chuyện này quá trọng yếu, một mình ngươi không hẳn có thể làm được, cần phải có người giúp ngươi. Ta biết ngươi có lượng lớn thủ hạ Vô Cực Tông, nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận, luận căn cơ, bọn hắn chung quy chênh lệch quá xa so với Chư Gia ta rồi. Tô Trầm gật gật đầu, vấn đề lớn nhất của Vô Cực Tông liền là căn cơ quá mỏng, khuyết thiếu tồn tại ép đáy hòm. Nó hiện tại liền như một gốc thế giới chi thụ có vô hạn tương lai có lẽ sẽ trưởng thành lên thành chọc trời cự mộc, nhưng ít ra hiện tại, nó còn chưa sánh được thực lực của một cái gia tộc yêu hoàng. Không nói những cái khác, một cái hóa ý cảnh liền đủ cho mọi người xem rồi. Ta rõ ràng ý tứ của ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng. Tô Trầm nói, Chư Tiên Giao liền nói, muốn hoàn thành cái kế hoạch này cần rất nhiều chuẩn bị. Không nói những cái khác, chỉ riêng tinh đàm kim khoáng mạch, còn có càng nhiều tù binh vũ tộc, chính là thí dụ. Những thứ này đều cần Chư Gia ta phối hợp, nếu như không nói rõ chân tướng, rất khó làm được. Ngoài như vậy ra, còn có một cái nhân tố trọng yếu, chính là hóa hình chi pháp của ngươi rất khó lừa gạt được đại áo thuật sư vũ tộc, có đi cũng là chịu chết. Nhưng nếu như có lão tổ tông giúp đỡ, cũng có thể tìm tới biện pháp. Tô Trầm kinh ngạc, lão tổ tông có bản lãnh này. Chư Tiên Giao trả lời, hắn có lẽ không có bản lãnh này, nhưng trong số bằng hữu hắn nhận thức, tổng có một ít có thể làm được. Mỗi cá nhân đều có vòng tròn của bản thân, hóa ý cảnh tự nhiên cũng là giao thiệp cùng với hóa ý cảnh. Lão tổ Chư Gia Chư Trần Hoàn từ nhỏ du lịch thiên hạ, nhận thức vô số kỳ nhân, nói không chừng vẫn là có biện pháp giải quyết vấn đề. Mà nếu muốn Chư Gia hỗ trợ tới mức độ này, không nói rõ tình huống vẫn đúng là không làm được. Được, vậy thì chiếu ngươi nói làm, Tô Trầm cũng coi như quả đoán, lập tức đồng ý. Tô Trầm nếu đã đồng ý, chuyện tiếp theo cũng liền thuận lý thành chương lên. Buổi tối hôm đó, Tô Trầm liền nhìn thấy lão tổ Chư Gia Chư Trần Hoàn. Chư Trần Hoàn năm nay đã hơn 400 tuổi, hình tượng nhưng vẫn như cũng nhìn như thiếu niên, tướng mạo anh tuấn, thần thái phi phàm. Nếu như đứng tại đầu phố, sợ là còn có thể gây nên vô số thiếu nữ vây đỡ. Thời khắc này Chư Trần Hoàn ngồi tại thủ vị, bên cạnh chính là Chư Vân Nhan, Chư Tiên Giao thì đứng tại sau lưng hắn, ngoan ngoãn vì Chư Trần Hoàn đấm lưng, xem ra không giống tổ tôn, đến giống như tỷ đệ. Nhìn thấy Tô Trầm tới, Chư Trần Hoàn cười hi hi nói, ngồi đi. Vốn là thời điểm đánh với Dung ra một trận, liền cần phải gặp ngươi rồi, bất quá Dung cô lạc chạy trốn, vì phòng hắn ẩn nấp chỗ tối hại người, ta không thể không đi xử lý, liền một mạch làm lỡ đến hiện tại. Lúc Dung cô lạc trốn chạy Chư Trần Hoàn không truy, chính là vì tránh cho Bình Thiên Thành bị phá hoại. Rời khỏi phạm vi Bình Thiên Thành, Chư Trần Hoàn lại không khách khí, trực tiếp thông chi đám lão tổ hết thảy gia tộc yêu hoàng phụ cận, vây đuổi chặn đường Dung cô lạc. Bất quá Dung cô lạc đến cũng cao cường, bị tứ phương vây chặt vẫn như cũ tả sung hữu đột giết khỏi trùng vây, bây giờ đã không biết đi đâu. Bất quá nghe nói vì đột phá, hắn liền thi cấm chiêu, bỏ ra không ít đại giá, tự thân cũng đã thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn là sẽ không mang đến cho mọi người phiền toái gì. Bất quá muốn nói bởi vậy không rảnh gặp Tô Trầm lại cũng không đến nỗi. Chỉ bất quá thứ nhất ngoại trừ truy bắt Dung cô lạc ra, còn bận biểu tiếp nhận Dung ra. Thứ hai vị lão tổ này cũng đang đợi Tô Trầm xin gặp. Không nghĩ tới Tô Trầm cũng rất bận rộn nghiên cứu dung gia Lục lão tại trước khi sứ giả Đại Đô tới, vì vậy căn bản liền không nghĩ tới muốn gặp Chư Trần Hoàn. Việc này có chút không đem lão tổ tông để ở trong mắt, Chư Trần Hoàn khó tránh khỏi có chút bất mãn, càng sẽ không chủ động muốn gặp hắn, hai bên vậy là liền như thế rằng có tiếp. Cũng may chỉ là một chút tính khí tiểu sự, chuyện mẫu trùng căn hệ trọng đại, khúc mắc nho nhỏ trực tiếp thả xuống, vài câu khách sáo liền yên tiêu vân tán. Thời khắc này Tô Trầm thuận theo bậc thang nói, chính là có lão tổ vì chúng ta che phong chắn vũ, mới có thể cho bọn tiểu bối cơ hội nghịch ngợm. Chư Trần Hoàn ha ha cười rộ lên, lần này ngươi lại không phải là nghịch ngợm bình thường rồi. Cướp đi cứ điểm phi hành của vũ tộc, quả nhiên không hổ là người tuổi còn rất trẻ đã trở thành nhất phái chi chủ, có quyết đoán, cũng có dã tâm. Bất quá Tô Trầm, khoáng mạch Nguyệt Quang Thạch tốt xấu cũng coi như là sản nghiệp của Chư gia. Ngươi tại trên sản nghiệp của Chư gia nhặt được bảo bối, trực tiếp liền như thế thu lấy, có phải là có chút không tốt lắm ha? Đây chính là muốn chỗ tốt, mô hình nguyên lực đã dùng mất, mẫu trùng đã nhận chủ, cướp là cướp không đi, thế nhưng mượn cơ hội này chỗ tốt nên đàm luận còn phải đàm luận. Tại trước khi đàm luận chỗ tốt, trước tiên chỉ xưng mẫu trùng vốn nên là của Chư gia, bất quá là một loại thủ đoạn tranh cướp lợi ích mà thôi. Nếu cần thiết, đem Phệ Kim Chi lão cũng tính đi vào, nói một câu từ xưa tới nay, cũng không phải không có khả năng. Tô Trầm đối với điều này cũng không kỳ quái, nếu đã quyết định nói với Chư gia việc này, đó chính là dự định nhường ra bộ phận lợi ích. Đương nhiên, làm sao nhường lại là một chuyện khác, buôn bán mà, tổng là phải đàm luận ra. Thời khắc này Tô Trầm cười nói, lời này của lão tổ liền không đúng rồi, khoáng mạch Nguyệt Quang Thạch là của Dung gia, mà bí mật Dung gia phản bội là ta phát hiện. Chuyện mỏ quặng có vấn đề, là ta đạt được từ chỗ tù binh vũ tộc, cái tù binh này cũng là của ta. Vì vậy nghiêm ngặt mà nói, ta cũng không có trộm đồ vật của Chư gia. Ngài không thể bởi vì có người đi ngang qua Bình Thiên Thành, liền nói tiền hàng của hắn là thuộc về Chư gia chứ. Vấn đề quyền tài sản liên quan tới mẫu trùng, Tô Trầm khẳng định là phải tranh, việc này đừng nói ngươi là lão tổ tông của Chư gia, lão tổ tông của Tô gia cũng không được. Nhưng bất kể nói thế nào, khoáng mạch Nguyệt Quang Thạch cùng Dung gia sau này đều thuộc về Chư gia là sự thực, đồ vật trên mỏ quảng của Dung gia, đã là vô chủ, nói là của Chư gia, cũng không quá đáng nha. Chư Vân Nhan cười nói, bất quá Tô Thiếu nếu như chịu nhập Chư gia ta, tất cả cũng đều dễ thương lượng. Khoáng mạch Nguyệt Quang Thạch cũng có thể xem là xính lễ của Chư gia ta. Hắn còn muốn kén rể đây, Tô Trầm cười nói, một phiến mỏ quặng bỏ đi, cũng đáng giá như vậy. Chư gia đối với trưởng nữ không khỏi hà khắc, ta xem hay là dùng tinh đàm kim khoáng mạch làm đồ cưới cho tiên giao đi. Chư Vân Nhan che miệng cười nói, người đến là hảo khẩu vị. Tô Trầm thở dài, không phải ta khẩu vị tốt. Thực sự là mẫu trùng khẩu vị tốt. Bất luận là Chư gia hay là Vô Cực Tông, muốn đem nó nuôi lớn đều không phải chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ cần nuôi lớn rồi, chúng ta liền có cứ điểm của chính mình. Chúng ta, Chư Trần Hoàn cường điệu một thoáng cái từ này, là của ngươi hay là của ta, Vô Cực Tông cùng Chư gia. Tô Trầm trả lời, chương 798, liên thủ hạ, chương 51, liên thủ hạ. Tại vấn đề làm sao cho chỗ tốt này, Tô Trầm đã sớm nghĩ rất rõ ràng. Liền lấy phân chia địa bàn cứ điểm mẫu trùng tương lai làm phân phối lợi ích. Đây là phương thức lựa chọn tốt nhất, mẫu trùng tương lai chỉ cần phát triển trở thành cứ điểm, liền nhất định phải chú nhập lượng lớn nhân thủ, đừng nói một cái Vô Cực Tông, chính là 10 cái 100 cái cũng chứa hết được. Phân ra một phần giao cho Chư gia, không chỉ thỏa mãn nhu cầu lợi ích của Chư gia, đồng thời cũng bằng đem Chư gia lôi kéo đến trên cùng một chiếc thuyền. Kỳ thực ý nghĩ của Chư gia cũng đồng dạng, lấy tình huống trước mắt, Chư gia không chỉ có phải trả giá khoáng mạch tinh đàm kim, còn phải vì Tô Trầm tìm kiếm càng nhiều tù binh vũ tộc, vì Tô Trầm giải quyết rất nhiều vấn đề hắn không giải quyết được. Trả giá khổng lồ như thế, là vì cái gì? Còn không phải chính là vì giá trị to lớn của cứ điểm mẫu trùng. Tô Trầm thật muốn cho bọn họ một ít thành quả nghiên cứu làm thù lao, bọn họ còn không muốn đây. Có thể nói, cứ điểm mẫu trùng chính là một cái công ty, Chư gia chính là đang đầu tư mạo hiểm, cược vào chính là tiền lời tương lai. Ý đồ đầu tư đã quyết định. Sau đó phải thảo luận không ngoài chính là vấn đề cổ phần. Song phương ở mặt này sản sinh trọng đại phân kỳ, Chư gia cho rằng bản thân Chư gia liền nắm giữ một bộ phận quyền tài sản mẫu trùng, chỉ là bị Tô Trầm nhanh chân đến trước cướp mất một phen, bây giờ còn phải bỏ ra thêm càng nhiều, vì vậy cứ điểm mẫu trùng tương lai, Chư gia muốn chiếm một nửa. Tô Trầm thì cho rằng mẫu trùng hiện tại chính là của bản thân, kế hoạch là hắn đề xuất, thực tế chấp hành cũng là hắn, vì vậy nhiều nhất cho Chư gia hai thành chi địa. Mà đây còn bao gồm luôn cả xính lễ cưới Chư tiên giao. Song phương tại vấn đề này ngươi tranh ta đoạt rằng co không xong. Đừng xem hai người này một già một trẻ, đều không phải nhân vật dễ đối phó, tranh luận đã tiến hành thật lâu, tranh đến cuối cùng thậm chí tranh ra hỏa khí. Chư Trần Hoàn không để ý đến thân phận, thẳng thắn đập bàn quát, đằng nào chư gia đã nắm giữ cơ mật mẫu trùng, liều mạng ai cũng không chiếm được chỗ tốt, cũng muốn đem tin tức ném cho vô tộc. Tô Trầm cũng không yếu thế, lớn tiếng đáp lại, người ném liền ném, cùng lắm kế hoạch từ bỏ, mẫu trùng vẫn như cũ là của ta, lão tử không cần cứ điểm, được không một cái sủng vật chỉ ít lãnh chúa cấp, tương lai khả năng yêu hoàng cấp cũng không thiệt thòi. Hai người này tranh đến lúc sau thổi dâu trừng mắt, không ai nhường ai, nếu không phải chư Vân Nhan cùng chư Tiên Giao lôi kéo, rất có khí thế muốn đánh một trận. Đừng xem lão đầu là hóa ý cảnh, Tô Trầm về khí thế hoàn toàn không thua. Ngươi, tiểu tử ngươi, tức chết ta rồi, chư Trần Hoàn chỉ vào Tô Trầm kêu lên, nếu không phải xem ở trên mặt Giao Nhi, lão phu hiện tại liền một chưởng đập chết ngươi. Tô Trầm xem thường, ngươi cũng già như vậy rồi còn không tính dưỡng như thế, hơi hơi đỉnh ngươi đôi câu đã nổi giận. Công phu dưỡng khí này quá không tới nhà, quay đầu lại ta cho ngươi một quyển tâm pháp, ngươi cẩn thận luyện, bao ngươi ôn hòa nhã nhặn, mắng không nói lại. Nghe xem, nghe xem, chư Trần Hoàn chỉ vào Tô Trầm kêu lên với chư Tiên Giao, hảo nam nhân ngươi tìm đấy. Chư Tiên Giao bĩu môi không nói, chư Vân Nhan cười đi tới động viên, được rồi, hảo hảo nói chuyện, ồn ào cái gì, nhỡ để người ngoài nghe được lại thành chuyện cười. Bọn họ thảo luận cơ mật đại sự, người ngoài nào dám nghe. Cuối cùng bất quá là cho chư Trần Hoàn cái bậc thang. Chư Trần Hoàn mượn dốc xuống lừa, tức giận nói, nhượng bộ cuối cùng của ta, 4 thành, tuyệt đối không thể ít hơn nữa. Ta cũng đã nói, 3 thành, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nữa. Tô Trầm trả lời, ai nha, các ngươi liền mỗi bên thối lui một bước, 3 phần rưỡi còn không được sao. Chư Vân Nhan ba phải nói, không được, hai người đồng thời hô, lợi ích cứ điểm mẫu trùng liên quan trọng đại, 1 thành lợi ích chính là mấy tỷ tư nguyên. Há dung tùy tiện nhượng bộ. Tô Trầm đã nói, đầu nhập vào cứ điểm mẫu trùng, chủ yếu còn tại vô tộc, chư gia ỷ vào một cái khoáng mạch tinh đàm kim đã muốn nắm lấy 4 thành, quá mức tham lam. Nói bậy, ngươi cho rằng chỉ bằng chút bản lĩnh ấy của ngươi liền có thể lừa gạt được vô tộc. Không có lão phu ra tay, ngươi có đi cũng là chịu chết mà thôi. Ta biết ngươi tại bạo tộc dựa dẫm biến hóa chi thuật sống đến như cá gặp nước, nhưng lão phu nói cho ngươi, món bản sự kia của ngươi, tại vô tộc không thể thực hiện được. Vì vậy ta mới đồng ý nhượng lại 3 thành, vậy đã rất nhiều rồi. Còn có những tù binh vô tộc kia đây, đám đó bao nhiêu giá trị, ta dùng tiền mua còn không được sao? Hừ, nếu như ngươi có thể dễ dàng mua được, còn cần chư gia ta làm cái gì? Lại nói, coi như ta giúp ngươi giải quyết 2 chuyện này, ngươi cho rằng ngươi liền qua ải sao? Việc này lớn, cần một cái kế hoạch hoàn thiện, không phải một mình ngươi liền có thể làm được, cần rất nhiều người phối hợp. Vô Cực Tông ta cũng có người. Không thể tốt hơn so với chư gia ta, vậy cũng chưa chắc, đằng nào cũng là lừa gạt a, lại không phải dựa vào bản lĩnh. Xem ra ngươi đã có kế hoạch cụ thể, lão tổ làm sao không phải là, hai người nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thanh cười rộ lên. Hai người này mới vừa rồi còn đấu khẩu đến trời long đất lở, trong chớp mắt lại đồng thời hắc hắc quái tiếu, hiểu ngầm phi thường. Sau một khắc chư Trần Hoàn đã cười to nói, hảo, hảo tiểu tử, quả nhiên không tệ, có đảm có thức, chẳng trách có thể thu được Giao Nhi phương tâm. Nếu như thế, vậy liền 3 thành đi, mới vừa rồi còn khí thế ngất trời tranh chấp 1 thành, hắn càng là nói từ bỏ liền từ bỏ. Tô Trầm cười nói, thế mới đúng chứ, lão đầu ngươi sớm như vậy không phải cả nhà đều thoải mái sao? Hắn gọi thẳng chư Trần Hoàn lão đầu, chư Trần Hoàn dĩ nhiên cũng không tức giận, hai người trong lúc nhất thời càng là ở chung hòa hợp. Nhìn đến chư Vân Nhan cùng chư Tiên Giao cũng lặng lẽ không nói gì. Chư Trần Hoàn tại chư gia luôn luôn là uy nghiêm cực cao. Thường ngày nào có người dám lên tiếng với hắn như vậy. Như có ai thật sự dám chọc giận hắn, đã sớm một chưởng đập chết. Thế mà Tô Trầm liền không sợ hắn, chư Trần Hoàn lại không những không tức giận, trái lại khá là cao hứng, chư Vân Nhan chỉ cảm thấy mặt trời sắp mọc ở đằng Tây rồi. Tiếp sau đó chư Trần Hoàn đã nói, tiểu tử ngươi không tệ, ta rất yêu thích. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi biết chơi cờ tướng không? Tô Trầm nói, biết một chút, nhưng không tinh thông. Ân. Tương lai ngươi sẽ là người làm cứ điểm chi chủ, làm sao có thể không thiện cờ tướng đây? Đến, Vân Nhan, bày bàn cờ, ta đến chỉ điểm ngươi. Chư Vân Nhan ngây người, chư Trần Hoàn trừng mắt lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Há, vâng, chư Vân Nhan như mộng sơ tỉnh, lúc này mới vội vì hai người bày xong bàn cờ. Chư Trần Hoàn phất tay nói, được rồi, các ngươi đi xuống đi, ta cùng Trầm Nhi đánh mấy ván là được. Chư Vân Nhan bất đắc dĩ, chỉ đành mang theo chư Tiên Giao đi ra. Chư Tiên Giao không rõ, mẫu thân, đây là chuyện gì? Lão Tổ Tông làm sao đột nhiên lại đồng ý cúi đầu rồi? Chư Vân Nhan cười lắc đầu một cái, ấn mũi Chư Tiên Giao một cái nói, người a, vẫn là quá đơn thuần. Ngươi thật sự cho rằng lão tổ tông cùng Tô Trầm tranh chính là lợi ích sao? Không phải sao, Chư Tiên Giao không rõ. Phải, nhưng cũng không phải. Chư Vân Nhan xa xôi thở dài. Chư Tiên Giao không minh bạch ý tứ lời này. Chư Vân Nhan lúc này mới nói, vậy mới nói, ngươi vẫn là đơn thuần chút. Ngươi đã nghĩ tới chưa, tại sao Tô Trầm dám đem mẫu trùng trả lại vũ tộc? Đương nhiên là bởi vì Tô Trầm đã đặt xuống linh hồn cương ấn tại trên người mẫu trùng chỉ nghe hắn a. Không sai, mẫu trùng là hạch tâm của cứ điểm phi hành, ý chí của nó mới là quan trọng nhất. Vì vậy, bắt đầu từ khi mẫu trùng nghe theo Tô Trầm, cái cứ điểm phi hành này liền chú định chỉ có thể thuộc về hắn, không thể là của bất luận người nào. Dưới tình huống như vậy, ngươi cho rằng cùng Tô Trầm đàm luận phân phối lợi ích cứ điểm mẫu trùng, có ý nghĩa sao? Chư Tiên Giao ngạc nhiên, đúng vậy, toàn bộ cứ điểm mẫu trùng đều là của Tô Trầm, ý chí của mẫu trùng quy về Tô Trầm. Nói là phân chia ba thành cho chư gia, nhưng trên thực tế, chư gia nắm giữ không được ý chí mẫu trùng, như vậy ba thành, ý nghĩa căn bản không lớn. Đừng nói ba thành, coi như là 10 thành đều cho ngươi thì lại làm sao? Muốn cầm về, đuổi ngươi ra ngoài, đều chỉ là chuyện một câu nói của Tô Trầm. Vũ tộc không phải là đã chú định kết cục này. Chư Tiên Giao không nghĩ đến điểm này, nhưng nhân vật đã sống mấy trăm năm như chư Trần Hoàn, làm sao có khả năng không nghĩ tới. Vậy sao lão tổ tông hắn còn muốn tranh? Chư Tiên Giao triệt để không hiểu. Đương nhiên phải tranh, nếu không tranh, làm sao biết Tô Trầm có thành ý hay không? Chư Vân Nhan nói, càng là hứa hẹn hư huyễn, liền càng là mỹ hảo. Chư Trần Hoàn muốn tranh, là bởi vì hắn muốn xem Tô Trầm có thành ý thực hiện hứa hẹn hay không. Chỉ có biết thiết thực thực hiện hứa hẹn, mới sẽ nghiêm túc đi tranh, tất đất tất tranh. Không dự định thanh toán chỗ tốt, hứa hẹn thế nào cũng không có ý nghĩa. Ngoài ra, ba thành cứ điểm, tuy rằng chỉ là quyền cư trụ, giá trị không lớn. Nhưng những giá trị khác nhân cứ điểm mà đạt được, vậy thì lớn rồi. Cứ điểm phi hành về mặt bản chất là công cụ chiến tranh, chú định sẽ phải dùng ở trên chiến trường. Tiền lời thu được bởi vậy, tự nhiên cũng phải phân theo tỷ lệ. Một phần này, nên tranh còn phải tranh. Vì vậy chư Trần Hoàn cùng Tô Trầm tranh chấp, vừa là thăm dò, cũng là tranh thật. Chỉ có tại sau khi đã xác nhận được điểm mấu chốt của nhau, chư Trần Hoàn mới có thể yên tâm lớn mật đầu tư. Tại trong một tràng tranh chấp chợt nộ chợt tiếu kia, kỳ thực ẩn giấu đi một lão nhân xem kỹ đối với một người trẻ tuổi hậu bối, thử thách đối với can đảm, trí tuệ, tính tình rất nhiều các loại phương diện của hắn. Lâm Nguy không sợ, dựa lý lực tranh, có đảm có thức, là cái nhìn, đánh giá của chư Trần Hoàn đối với Tô Trầm. Chính là bởi vì đã có cái nhìn này, vì vậy hắn cười, vì vậy hắn thỏa mãn, vì vậy hắn không kiên trì nữa. Bởi vì hắn đã đạt đến mục đích, trận tranh chấp cùng thăm dò này, liền cũng đã có kết quả. Đương nhiên, trên đời tổng khó tránh khỏi có một ít thứ người dự liệu không được, sẽ vượt ra ngoài kế hoạch. Tỷ như hiện tại, tỷ như cờ tướng, gương mặt trẻ tuổi của lão gia tử chính đang càng lúc càng xú. Hắn thua, lão gia tử khi còn trẻ từng là đại tướng Liêu Nghiệp, bài binh bố trận, chuyện thường như cơm bữa, sau khi trở lại ngoại trừ tu hành, lúc rảnh rỗi liền thích chơi chút cờ, tại phương diện cờ tướng cũng coi như là nhất đại cường thủ. Nếu như cờ tướng cũng phân tầng cấp, vậy gần như cũng là cấp bậc hóa ý, phóng tầm mắt Liêu Nghiệp, có thể ở phương diện này sánh vai cùng hắn rất ít không có mấy. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, ngoại trừ ngay từ đầu còn có thể thắng Tô Trầm hai ván ra, tiếp sau đó hắn liền thua liền ba trận. Bại bởi hào xưng chẳng mấy khi chơi qua cờ tướng, thậm chí thời gian thật dài không chơi cũng đã quên mất cờ tướng đi như thế nào, ngay từ đầu còn cần lão gia tử giảng lại một thoáng quy tắc Tô Trầm. Tiểu tử ngươi, không phải cố ý trang bước tới chơi ta chứ? Trình độ cờ tướng này của ngươi liền hoàng cực cảnh cũng chưa chắc đủ, nên thêm cái cảnh giới mới, gọi thông thiên cảnh a. Tô Trầm cũng rất oan uổng, hắn xác thực đã sớm quên cờ tướng đi thế nào, hắn có thể thắng lão đầu, hoàn toàn là bởi vì linh thể tinh não của hắn, về mặt năng lực tính toán, lão gia tử thật sự không cách nào so được với tinh não. Tàn sát hóa ý cảnh, chương 799, danh nghĩa, chương 52, danh nghĩa, chư Trần Hoàn cuối cùng từ bỏ cùng Tô Trầm chơi cờ. Kỳ thực hắn cùng Tô Trầm chơi cờ, chủ yếu vẫn là muốn tiến một bước nhìn Tô Trầm phẩm tính, chính gây nên kỳ phẩm như nhân phẩm, nếu như Tô Trầm tiểu tử chơi cờ đều là thâu gian dùng mánh lưới, cái kia tín dự của người này liền dù sao cũng hơi vấn đề. Kết quả không nghĩ tới bị Tô Trầm hảo một trận gõ gõ, thâu gian dùng mánh lưới sự Tô Trầm không làm, vị lão tổ này mình tới phạm vào đến mấy lần. Cuối cùng cũng coi như Tô Trầm không có kỳ phẩm như nhân phẩm khái niệm, lại nói quyền chủ động ở trong tay hắn, cũng không lo lắng chư Trần Hoàn chơi xấu cái gì. Dưới không thắng Tô Trầm, chư Trần Hoàn liền thẳng thắn không xuống, về lại đây tiếp tục thảo luận chính sự. Hợp tác vừa đã quyết định, tiếp sau đó chính là làm một cái có thể thực hành kế hoạch. Lần này không phải là cái gì Tô Trầm độc thân đi tới bạo tộc mạo hiểm lữ trình, dính đến một cả gia tộc, hải lượng đầu nhập, đối với mạo hiểm yêu cầu liền sẽ cao hơn nhiều. Chư Trần Hoàn tuyệt đối sẽ không tiếp thu Tô Trầm loại kia tùy cơ ứng biến đánh bạc thức phương án giải quyết, một bộ có thể thực hành hệ thống mới là trọng yếu nhất. Lão đầu tử đầu tiên liền phủ định Tô Trầm giả mạo lưu hỏa chi oanh kế hoạch. Quá mạo hiểm, hơn nữa còn là biến thành một nữ tử vũ tộc. Nam tử cùng nữ tử giữa có quá nhiều sai biệt, huống chi lưu hỏa chi oanh vẫn là phạm sướng giả bộ lạc khinh ngữ, ai biết giữa bọn họ có phương pháp phân biệt gì. Không nói những cái khác, chỉ riêng khiến người dùng lại lần nữa linh hồn cương ấn, làm sao ngươi làm? Không thể không thừa nhận, lão đầu tử phân tích rất có đạo lý. Tô Trầm cùng lưu hỏa chi oanh, bất luận hành vi, quen thuộc vẫn là ở phương diện năng lực đều có sai biệt rất lớn, giả mạo vấn đề của nàng thực sự quá nhiều. Làm sao lừa gạt được đại áo thuật sư pháp nhãn cái vấn đề này trước tiên không suy nghĩ, vô tộc đại áo thuật sư cũng không phải giao hẹ, tùy tiện một đời liền một thanh. Vấn đề là coi như lừa gạt được đi, cũng phải chú ý đến khả năng lật thuyền tiếp sau đó. Vì vậy là an toàn ổn thỏa để, nếu muốn giả mạo, đầu tiên phải giả mạo một cái vô tộc bộ tộc khinh ngữ không quen biết. Chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không từ lời nói của ngươi bên trong nhìn ra vấn đề. Nói thì nói như thế, có thể người khác làm sao có khả năng trả mẫu trùng đây? Lẽ nào lưu hỏa chi oanh liền có thể đuổi về mẫu trùng sao? Nàng bị tóm tin tức, nhưng mà cũng đã truyền ra a. Chư Trần Hoàn vừa mở ra máy hát liền thao thao bất tuyệt. Đây chính là ta vấn đề đau đầu. Ngươi đau đầu, là bởi vì đối với chuyện này, ngươi chỉ suy nghĩ đến cảm thụ của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới cảm thụ của vũ tộc sao? Vũ tộc cảm thụ, Tô Trầm sững sờ, không sai, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, vũ tộc phí đi lớn như vậy tâm tư, bồi dưỡng mẫu trùng, sẽ liền dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Nghe nói như thế, Tô Trầm lập tức rơi vào trong thật dài suy tư. Hắn phát hiện tại vấn đề này, bản thân vẫn đúng là phạm vào một cái sai lầm. Đúng, hắn đau đầu làm sao đem mẫu trùng đưa trở về, cũng không biết. Vũ tộc cũng đang nghĩ biện pháp làm sao cầm lại mẫu trùng đây. Ý thức đến điểm này, ánh mắt Tô Trầm sáng lên, vũ tộc gần nhất có thể có động hướng gì không? Chư Trần Hoàn bắt đầu cười hắc hắc, ngày hôm trước mới được tin tức, nói vũ tộc muốn phái cái đặc phái viên đoàn lại đây, trao đổi nghị hòa việc. Vốn là ta còn tại không hiểu ra sao, những thứ này kiêu ngạo ra hỏa tại sao đột nhiên muốn nghị hòa. Hiện tại đến là đã minh bạch, Tô Trầm cũng cười lên, ta đoán bọn họ khả năng còn biết được Bình Thiên Thành đi một chuyến. Vì vậy ngươi xem, sự tình có lúc có thể là rất đơn giản. Có thể chúng ta cái gì cũng không cần làm, cơ hội bản thân liền tới nhà. Thật muốn làm, trái lại đánh rắn động cỏ. Xác thực như vậy, Tô Trầm tự đáy lòng thở dài nói. Quả nhiên gừng càng già càng cay, mấy câu nói liền nói phá hạch tâm. Tại đuổi về mẫu trùng vấn đề này, cũng thật là hơi động không bằng một tính, lẳng lặng đợi cơ hội phối hợp đối phương là được. Đương nhiên, cái vấn đề này giải quyết, còn có những vấn đề khác cần giải quyết. Một cái đại kế hoạch, đều là nương theo vô số chi tiết nhỏ mới được thành công. Tử Lâm Lưu tâm tình rất nôn nóng, vũ tộc cùng nhân tộc kỳ thực mâu thuẫn gì trên căn bản, đối lập tại trình độ rất lớn bắt nguồn từ duyên chính trị cùng với phân phối lợi ích các loại vấn đề. Đây đều là quốc cùng quốc giữa lão điều trường đàm, sát bên một bên ngồi cùng một chỗ hai người nếu không phát sinh điểm ma sát cái gì cũng thẹn với ích lợi quốc gia bốn chữ này. Thế nhưng nép một bên tọa một ít phương diện cũng có thể giải thích là ngủ một giường. Kẻ trước muốn ồn ào phân tranh, thứ sau liền là bên gối người. Chính vì nguyên nhân này, vũ tộc cùng lưu nghiệp có lúc cũng sẽ có hợp tác, tỉ như cộng đồng đối kháng thú tộc cái gì. Cho tới lúc nào cái cọ, lúc nào ve vãn, liền phải căn cứ tình thế quốc gia đến rồi, phụ trách chấp hành thì chính là Tử Lâm Lưu cái này chủ sự. Vấn đề là lần này tình huống có chút không giống. Tử Lâm Lưu tuy danh nghĩa đảm đương đặc phái viên đoàn chủ sự, chân chính người chủ trì nhưng không phải hắn. Như vậy thì cũng thôi. Làm ngoại sự trước nay đều là lưng hoa, chủ ý là mặt trên nắm, quan hệ là mặt trên định, bêu danh thì đều là chấp hành gánh chịu. Chủ sử cái kia phân tư nguyên thù lao, có thể nói một nửa là làm việc, một nửa là bị mắng. Vấn đề là lần này hắn ngay cả mình chân chính nhiệm vụ là cái gì cũng không biết, lưng hoa cũng không biết nên từ đâu vác lên. Đúng, không biết, đặc phái viên đoàn bên trong vị kia đối với mục đích hành động giữ kín như bưng, chỉ bảo hắn chấp hành theo mệnh lệnh. Nhưng mà nhìn ngươi bỏ xuống cái gì mệnh lệnh a? Nhất định phải làm cho đặc phái viên đoàn thu được tại Bình Thiên Thành quyền lợi tự do tùy cơ ứng biến, tốt nhất thu được bộ phận quyền hạn khống chế. Dưới mệnh lệnh này vũ tộc là mẹ hắn đầu óc rút ra điên rồi sao? Bình Thiên Thành ở vào lưu nghiệp trung bộ mà không phải biên cảnh, lúc nào nước khác thành thị trung bộ vấn đề có thể nạp đến biên cảnh xung đột đi tới, phóng tới chính trị bàn trên mặt giải quyết. Không liên quan đến chính trị, lấy cái gì đến vào tay, bắt đầu. Cái thời đại này thủ đoạn chính trị còn đơn giản rất nhiều. nhân quyền cái gì lời giải thích hết thảy không có, thoát ly duyên xung đột, lịch sử khung giá, cơ bản liền không có gì trao đổi chi đạo. Tuy rằng mặt trên cũng nói rồi, chỉ cần có thể đạt thành cái mục đích này, nguyện ý hướng tới Lưu Nghiệp làm ra một ít lớn nhượng bộ, tỉ như Nguyên Quang Chiến Bảo hướng về phía sau lui bước trăm dặm. Xác thực là rất lớn nhượng bộ, Nguyên Quang Chiến Bảo trấn thủ Vũ tộc một cái tài nguyên trọng yếu khu, này lui lại thủ, tương đương với biến tướng nhường ra một đám lớn tư nguyên, có thể làm như thế không phải là chủ động nói cho đối phương biết, Bình Thiên Thành có bí mật lớn sao? Này không phải là chủ động nói cho đối phương biết, chúng ta tại Bình Thiên Thành có so với một phiến tư nguyên khu càng có giá trị lợi ích tồn tại. Đàm phán không phải như thế đàm luận, một mực mặt trên còn chết sống không chịu nói cho hắn, Bình Thiên Thành ngã xuống đất có vô tộc cái gì trọng yếu cơ mật, lại nằm ở ra sao tình hình dưới, dẫn đến Tử Lâm Lưu nghĩ ra phương án giải quyết cũng khó khăn. Điều này làm cho Tử Lâm Lưu cực kỳ phát điên, thực sự không được, liền là đặc phái viên đoàn sáng tạo một cái cơ hội đi Bình Thiên Thành chứ. Nhìn hắn bộ dáng này, bản thân cũng biết chuyện này thực sự có chút làm khó vị chủ sử đại nhân này, Vụ Nguyệt Mỹ vẻ mặt ôn hòa nói. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, có thể đi Bình Thiên Thành là tốt rồi. Vụ Nguyệt Mỹ đại nhân, tuy rằng ngươi không chịu nói cho ta đến cùng tộc ta cần tìm chính là cái gì, thế nhưng trước đây không lâu vừa mới phát sinh Bình Thiên Thành dung ra phản loạn sự kiện cũng đã người người đều biết, vào lúc này đi Bình Thiên Thành, bọn họ đều sẽ biết bên trong khẳng định có vấn đề. Tử Lâm Lưu cắn răng nghiến lợi nói, biết cũng không có cách nào, vô luận thế nào, chúng ta ở nơi đó đầu nhập nhất định phải thu hồi lại. Đến cùng là cái gì đầu nhập? Tử Lâm Lưu hung ác trừng mắt Vụ Nguyệt Mỹ hỏi. Không thể nói, Vụ Nguyệt Mỹ kiên trì nói. Tử Lâm Lưu bất đắc dĩ, cái kia đều có thể nói cho ta, đến cùng có phải là cùng dung ra phản loạn có quan hệ chứ? Vụ Nguyệt Mỹ trầm ngâm một chút, rốt cục gật gật đầu. Thấy nàng thừa nhận, Tử Lâm Lưu trong lòng đã có chút mấy. Hắn qua lại vài bước, suy nghĩ một lúc, nói, nếu đã như vậy, ta chỉ có một cái biện pháp. Ngươi nói, ta lúc trước phái đi người nói cho ta, trước đó vài ngày Chư Gia từ Đại Đô mua một nhóm tù binh tộc ta quá khứ. Bọn họ mua tù binh làm cái gì? Theo ta được biết, là cái kia phá hoại kế hoạch chúng ta Tô Trầm cần. Hắn muốn nghiên cứu tộc ta, lấy tộc dân tộc ta là vật thí nghiệm. Cái gì? Vụ Nguyệt Mỹ phẫn nộ rít gào, tên khốn kiếp này. Hắn xác thực là tên khốn kiếp, lại là cái đáng sợ khốn nạn. Tử Lâm Lưu thở dài nói, làm vũ tộc chủ sử, thế tất yếu đối với nhân tộc cảnh nội nhân vật trọng yếu đã có hiểu biết, mà bây giờ Tô Trầm danh tiếng càng ngày càng vang, hắn nếu không biết, cũng thực sự phụ lòng hắn chủ sử thân phận. Không nói những cái khác, chỉ riêng Tô Trầm tại bạo tộc làm ra cái kia một phen sự, liền để vô số người kinh hãi vô danh. Ai có thể nghĩ tới chỉ là một người, liền cứu lại toàn bộ thiên uy quân không nói, còn đem bạo tộc quấy nhiễu trời long đất lở đây. Tương tự là hắn, dẫn đến Bình Thiên Thành biến cố, mới thúc đẩy bây giờ đặc phái viên đoàn một chuyến. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, Tô Trầm này sẽ không mang đến cho hắn phiền toái lớn hơn nữa. Vì vậy Tử Lâm Lưu nói, tuy rằng hắn là tên khốn kiếp, nhưng không thể phủ nhận, lần này chính là tên khốn kiếp này cho chúng ta cơ hội. Muốn đi Bình Thiên Thành, phải cho Đại Đô một cái lý do nói cho qua. Lý do này khẳng định không thể là tộc ta mục đích thật sự, vậy cũng chỉ có thể đặt ở trên người đám tù binh. Vụ Nguyệt Mỹ đã minh bạch ý của hắn, ngươi là định khiến bọn hắn cho rằng, chúng ta lần này hòa đàm mục đích, chính là một cái nào đó tộc ta bên trong người. Tử Lâm Lưu gật đầu, đúng thế, tỷ như Lưu Hỏa Chi Oanh chính là thích hợp lựa chọn. Nàng là tộc ta phạm sướng giả, địa vị nói còn nghe được, bây giờ lại đang Bình Thiên Thành. Lấy chuộc tội Lưu Hỏa Chi Oanh danh nghĩa đi Bình Thiên Thành, hợp tình hợp lý, cần muốn trả giá cao cũng không cần rất cao. Ngoại giao là nghệ thuật nói dối, đem lời nói dối tắt được, lừa dối đối thủ, ẩn giấu mục đích, cần rất nhiều thủ đoạn, càng cần phải chu đáo. Mà ở phương diện này, Tử Lâm Lưu biểu hiện coi như không tệ. Không nghĩ tới Vụ Nguyệt Mỹ nhưng thở dài trả lời, này xác thực là cái phương pháp, thế nhưng thật đáng tiếc, này đã hành bất thông rồi. Tại sao? Tử Lâm Lưu kinh ngạc, ngay tại ngày hôm qua, Lưu Hỏa Chi Oanh thần ấn biến mất rồi. Nàng đã hồn quy mẫu thần, chết rồi, Tử Lâm Lưu ngạc nhiên, bất luận Chư Trần Hoàn vẫn là Tô Trầm, cũng không biết Lưu Hỏa Chi Oanh tại vũ tộc thần đàn lên lưu lại bản thân lạc ấn, nàng vừa chết, vũ tộc liền sẽ lập tức biết được. May mắn chính là Tô Trầm đã từ bỏ kế hoạch giả mạo Lưu Hỏa Chi Oanh, bằng không hắn một giả mạo liền sẽ bị vạch trần. Lưu Hỏa Chi Oanh tử, khiến Tử Lâm Lưu kế hoạch cũng rơi vào lúng túng. Tử Lâm Lưu qua lại vài bước, suy nghĩ chốc lát nói, không thể lấy Lưu Hỏa làm tên, liền cần một cái mới danh nghĩa, chỉ là bên kia không biết nhưng còn có người sống. Đúng vào lúc này, bên ngoài một tên vũ tộc đến báo cáo, chủ sử đại nhân. Chuyện gì, Bình Thiên Phương Diện lại tới tin tức gì? Bọn họ còn muốn mua tù binh tộc ta, nói là dùng cho thí nghiệm. chúng ta có hay không muốn ngăn cản việc này? Không, Tử Lâm Lưu cùng Vụ Nguyệt Mỹ đồng thời kêu lên, tại trước mặt nhu cầu chính trị, tất cả con dân đều có thể hy sinh. Chương 800, Nhà Vương. Chương 53, Nhà Vương. Kế hoạch mua tù binh thuận lợi ngoài ý liệu, số lượng nhiều, giá tiền còn tiện nghi, thậm chí không thiếu áo thuật sư cao giai. Điển hình số lượng cao chất lượng tốt, đối mặt kết quả này, Tô Trầm cùng Chư Trần Hoàn đều cười nở hoa. Không phải là bởi vì bớt đi chút tiền này, mà là bởi vì bọn họ biết là Vũ tộc đã xuất thủ. Hành động của đối thủ bị tính trúng, như vậy tiết tấu liền nắm giữ ở trong tay mình, giống như hai bên bài thủ sát phạt, đối diện tự cho là rút bài cực kỳ kín kẽ, cũng không biết phía sau có một mặt gương, sớm đem bài tẩy trong tay vô hình bại lộ. Lần này tổng cộng đến 60 tên tù binh, trong đó bao quát 3 tên quý tộc Vũ tộc, có thể thấy được vì mẫu trùng, Vũ tộc cũng là không thèm đến xỉa, chủ động ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, đưa tù binh lại đây. Ngoại trừ giá rẻ mua được một nhóm tù binh ra, còn có chỗ tốt chính là lại tìm ra mấy tên nhân gian trong bóng tối bán mạng cho Vũ tộc. Chư Trần Hoàn nói, Tô Trầm gật gật đầu, đây là chuyện tốt, bất quá đám nhân gian này tạm thời không thể xử lý, để ngừa bọn họ cảnh giác. Đó là đương nhiên, bây giờ những người này đều tại dưới sự khống chế của Chư gia ta. Chư Trần Hoàn cười hi hi nói, vậy thì tốt, đợi tù binh đến, thông báo ta một tiếng. Đây là tự nhiên, bất quá Tô Trầm, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem chuyện lan truyền tin tức giao cho tù binh làm. Ta tiếp thu cách nghĩ của ngài, cũng đều là lo trước khỏi họa, đúng chứ? Tô Trầm cười nói, sứ tiết đoàn coi như đến Bình Thiên Thành, cũng chưa chắc có thể tìm tới địa điểm Lưu Hỏa Chi Oanh giấu mẫu trùng, dù sao chuyện như vậy là do Lưu Hỏa Chi Oanh căn cứ tình huống lúc đó lâm thời quyết định, Vũ tộc không thể nào liền mẫu trùng giấu chỗ nào cũng chỉ định sẵn. Lưu Hỏa Chi Oanh đã chết, không người thông báo bọn họ địa điểm cụ thể của mẫu trùng, sứ tiết đoàn tối đa chỉ biết mẫu trùng giấu ở lòng đất Bình Thiên Thành, một giải khoáng mạch Nguyệt Quang Thạch. Cái bộ phận khoáng mạch cụ thể nào, cái không gian nào thì sẽ không rõ ràng. Nếu như bọn họ có thể tìm tới, vậy thì cũng thôi, nếu như không tìm được, liền cần có người nhắc nhở bọn họ. Những vũ tộc đó chính là có tác dụng này, như vậy bọn họ là làm sao đưa ra nhắc nhở đây? Chuyện này liền phải xem Tô Trầm, vũ tộc khổng lồ có lẽ có đếm không hết người có thể nhìn ra được thân phận của Tô Trầm, thế nhưng tù binh vũ tộc có lẽ là sẽ không có năng lực này. Đừng nói phần lớn tù binh vũ tộc không có thủ đoạn này. Coi như có, thân là tù nhân bọn họ cũng sẽ bị hạn chế thành không có. Kế hoạch của Chư Trần Hoàn, có thể nói đem nguy hiểm của Tô Trầm ép đến điểm thấp nhất, nếu như tất cả thuận lợi, hắn thậm chí không cần đi Vân Tiêu Quốc độ cũng có thể làm được tất cả. Nhưng Chư Trần Hoàn tính chính xác vô tộc, lại không tính chính xác Tô Trầm. Đúng, cái kế hoạch này là rất an toàn, nhưng cũng bởi vậy dẫn đến chuyện đề thăng năng lực biến hóa của Tô Trầm hạ thấp. Xin nhờ đây là chuyện đề thăng thực lực của ta được không? Một cái hảo kế hoạch của ngươi đem tất cả quyết định, thuận tiện cũng không cần đề thăng năng lực biến hóa của ta nữa, tiết kiệm phí tổn cho mình, cũng không biết thứ ngươi muốn tiết kiệm, vừa vặn là thứ ta muốn. Phía đầu tư đều là trăm phương ngàn kế áp xúc đầu tư, phía được đầu tư thì đều là trăm phương ngàn kế muốn được đầu tư mặc kệ có cần hay không. Đây là ván cờ vĩnh hằng, quan hệ cho dù tốt cũng vô dụng. Đây là tư tâm, từ phương diện lớn giảng, Tô Trầm cũng xác thực có nhu cầu chủ động tham dự. Phải biết kiến trúc cùng quân bị thường là có tính đặc thù chủng tộc rất lớn, thích hợp vũ tộc thường thường không thích hợp nhân tộc. Tỷ như vũ tộc thân là dược nhân, người người bay được, chính vì nguyên nhân này vũ tộc tuy có cứ điểm phi hành, nhưng căn bản không có thiết bị phi hành loại nhỏ. Dạng thiết bị phi hành loại nhỏ như xuyên vân toa, tại vũ tộc cực kỳ hiếm thấy, bởi vì không cần như thế. Vũ tộc cần cứ điểm phi hành nguyên nhân là bọn họ cần một cái không trung gia viên cỡ lớn kết hợp chiến đấu sinh hoạt làm một thể, còn công cụ phi hành những thứ này thì không nhất thiết. Chính vì nguyên nhân này trong cứ điểm phi hành của bọn họ là sẽ không cung cấp sân bãi không gian chứa đựng xuyên vân toa cùng những phương diện hỗ trợ khác. Mà làm cứ điểm chiến tranh cỡ lớn của nhân tộc, một cái xuyên vân toa tụ quần khu như vậy liền rất cần thiết. Ngoài ra vũ tộc làm người thừa kế thượng cổ áo thuật, tất sẽ có thật nhiều trang bị thông qua áo thuật để thao tác. Khi một tòa cứ điểm phi hành hoàn toàn lấy hình thức vũ tộc cần phát triển hoàn thành thì, cho dù Tô Trầm thu được có thể sử dụng, khẳng định cũng là bó tay bó chân. Có thể phát huy tám thành thực lực đã không tệ. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm hy vọng có thể hơi hơi ảnh hưởng một thoáng phương hướng phát triển của cứ điểm phi hành, chỉ ít thuận tiện tương lai cải tạo. Vì vậy Chư Trần Hoàn hy vọng, chuyện cung cấp manh mối mẫu trùng hoàn toàn giao hết cho tù binh đi làm, nhưng Tô Trầm kiên trì nhất định phải bảo trì quyền lực lâm thời quyết đoán của bản thân. Chỉ cần điều kiện cho phép, hắn sẽ tận lực tiến vào vũ tộc. Chư Trần Hoàn không thể làm gì khác hơn là nói, hảo bằng hữu kia của ta, đã đáp thỉnh cầu của ta rồi, chính đang trên đường chạy tới. Kỳ thực ta đến không để ý hứa hẹn cho hắn một chút chỗ tốt, thế nhưng Tô Trầm, ngươi hẳn là hiểu rõ nhân tính. Có lúc mọi người có một chút bản lĩnh, liền sẽ không thể chờ đợi được nữa muốn khoe khoang, muốn vận dụng. Càng là lực lượng cao cấp, liền càng là như vậy. Hắn có thể đề thăng khả năng biến hóa của ngươi, giấu giếm được ánh mắt đại áo thuật sư vũ tộc, nhưng không thể bởi vậy khiến ngươi vĩnh viễn không bị phát hiện. Tổng có một ít thủ đoạn, vượt ra khỏi lý giải của ngươi, tổng có ngoài ý muốn, vượt qua ngươi ước đoán. Nếu như ngươi bởi vậy đạt được năng lực, nóng lòng muốn thử, đối với nguy hiểm chỉ sợ cũng sẽ càng thêm chủ động đi tiếp cận, dẫn đến nguy hiểm càng nhiều hơn. Đây mới là điều ta lo lắng nhất, cách nghĩ của lão nhân hiển nhiên càng thêm thành thục hơn nhiều so với Tô Trầm. Hắn chân chính lưu ý chính là an nguy của Tô Trầm, mà không phải chút tiểu lợi cực nhỏ kia. Hơn nữa không thể không thừa nhận, hắn nói rất có đạo lý. Một người như có bản lĩnh, bảo hắn cất giấu không hiển lộ, tổng có mấy phần khó khăn. Mà thứ như khả năng biến hóa của Tô Trầm, một khi dùng đến, đó chính là đem mình đặt vào trong hiểm cảnh. Chư Trần Hoàn sợ chính là cái này. Tô Trầm đã minh bạch ý của hắn, gật đầu nói, ta minh bạch rồi, ta sẽ tận lực cẩn thận. Hy vọng như thế, chư Trần Hoàn thở dài một tiếng. Hắn biết lời này của Tô Trầm nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không thể làm gì. Tinh thần mạo hiểm của người trẻ tuổi đều là khiến mấy ông già bất đắc dĩ, nhớ năm đó, bản thân cũng là như vậy đi. Sứ tiết đoàn của vũ tộc tại 7 ngày sau đến Bình Thiên Thành. Đến nơi ngày thứ nhất, liền đưa bái thiếp tới cho chư gia. Chư Trần Hoàn cùng Tô Trầm cũng không có đứng ra, mà là chư Vân Nhan tiếp kiến mấy người này. Hội kiến qua đi đưa đi khách nhân, chư Vân Nhan tới gặp chư Trần Hoàn, nhìn thấy Tô Trầm cũng ở bên cạnh nói chuyện cùng lão tổ tông. Chư Vân Nhan cười nói, các ngươi đến là thanh nhàn, ta thì còn phải cùng đám đặc sứ vũ tộc kia hư dĩ vi xà. Tình huống thế nào? Chư Trần Hoàn hỏi, giống như sở liệu, trên danh nghĩa chính là đến xin lỗi việc lần trước, công bố tất cả mọi thứ đều là Lưu Hỏa Chi Oanh tự mình làm ra, không có quan hệ gì với bọn họ, đồng thời hy vọng chúng ta có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha vài tên quý tộc vũ tộc. Trên thực tế sao, tự nhiên chính là tới tìm mẫu trùng. Tô Trầm nói, vậy ta đoán bọn họ định giá nhất định không cao. Chư Vân Nhan che miệng cười khẽ, để ngươi nói đúng rồi. Cứu người chỉ là danh nghĩa, là cái cớ sứ tiết đoàn mượn đến, trước khi tìm thấy mẫu trùng, chuyện này khẳng định là phải một mạch đàm luận tiếp. Dưới tình huống này, Tử Lâm Lưu đương nhiên sẽ không đưa ra giá tiền cao. Bằng không vạn nhất chư gia đáp ứng rồi, vậy mọi người còn ở chỗ này làm gì? Tắm rửa về đi ngủ đi, nghiêm ngặt mà nói, kế hoạch của vũ tộc bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Sai lầm duy nhất của bọn họ chính là trước lúc này mẫu trùng đã bại lộ, dẫn đến hành động tiếp sau đó có che lấp mấy, cũng không thể giấu giếm được ánh mắt của đối phương. Sự tình có lúc chính là như vậy, kế hoạch cho dù tốt cũng không sánh bằng lá bài tẩy đã bại lộ, trận đấu cờ này từ vừa mới bắt đầu đã là không công chính, vũ tộc thất sách là một loại tất nhiên. Mà đối với Tô Trầm Chư Trần Hoàn mà nói, chân chính quyết đấu kỳ thực là từ lúc này trở đi. Bất quá tại trước khi quyết đấu bắt đầu, cơ hội Tô Trầm chờ mong thật lâu cũng rốt cục đã tới. Ngày hôm nay Chư Trần Hoàn để Chư Tiên Giao tới gọi Tô Trầm. Đi tới gian nhà của Chư Trần Hoàn vừa nhìn, liền thấy bên trong ngoại trừ Chư Trần Hoàn ra, còn ngồi một lão nhân chọc đầu. Lão đầu kia vóc người thấp bé, đầy mặt râu ria, kỳ quái nhất chính là cánh tay trái, độ dài cánh tay đến là cùng người bình thường không khác, một mực một bàn tay lại nhỏ quá mức bình thường, ước chừng giống như trẻ con vậy, trắng trẻo non nớt, cực kỳ nhẵn nhụi. Một bàn tay dị dạng như vậy, nhìn đến Tô Trầm cũng là ngẩn ngơ. Sau khi tu vi đến Diêu Quang trở lên, cơ bản có quái bệnh gì cũng đều không trị mà khỏi, chính vì nguyên nhân này, càng là kỳ hình quái trạng cao dai giả, liền càng là đại biểu sau lưng dị dạng này ẩn giấu đi cường đại khó có thể phỏng đoán. Đây không phải khả năng, mà là tất nhiên, thấy Tô Trầm đã đến, Chư Trần Hoàn cũng không phí lời, trực tiếp nói, vị này chính là Phong Ám Nha Phong Lão ta tìm đến cho ngươi, còn không tham kiến Phong Lão. Tô Trầm vội vàng tiến lên hành lễ, Tô Trầm tham kiến Phong Lão. Sau đó nhìn nhìn Phong Ám Nha, nói, Phong Lão họ Phong, không biết cùng Hàm Cốc Thành quan hệ gì. Phong Ám Nha lặng lẽ nói, Phong Trúc Ảnh là chất nhi của ta, nếu như hắn còn nhận ta người nhị thúc này mà nói. Tô Trầm đột nhiên đại ngộ, Phong Trúc Ảnh, chính là quốc chủ Đại Phong Quốc hiện nay. Tô Trầm ngờ ngỡ nghe nói qua, năm đó Đại Phong Quốc từng đã xảy ra một hồi chính biến, Phong gia nhị gia nỗ lực xoán vị cướp ngôi, nhưng cuối cùng thất bại, bất quá vị vương gia kia không chết, mà là cuối cùng lưu lạc nước khác, hiện tại xem ra, chính là vị Phong Ám Nha này rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm vội nói, tham kiến Nha Vương. Phong Ám Nha năm đó được xưng là Nha Vương, không chỉ có là bởi vì bên trong tên hắn có một chữ Nha, càng bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, từ trong huyết mạch luyện thành Phong Bạo Ô Nha. Đại Phong Quốc huyết mạch hoang thú phong giảo, liền như thủy trạch lạc du đồng dạng, thiên phú có thể giá ngự bão táp, tu luyện tới cực hạn cũng có thể hình thành phong bạo cự thú, phong bạo ô nha chính là một loại trong đó, uy lực càng là cực kỳ cường đại. Tô Trầm đặc ý nhắc đến lên cái tên này, cũng coi như là vỗ mông ngựa phong ám nha một cái. Không nghĩ tới phong ám nha nhưng lắc đầu nói, nha vương cái tên này, ngươi liền không cần phải nhắc tới. Năm đó sau khi ta luyện thành phong bạo ô nha, tự nhận vô địch, khiêu chiến phong trúc ảnh, không nghĩ tới phong trúc ảnh dĩ nhiên cũng luyện thành phong bạo cự nhân, một trận phong bạo ô nha của ta bị đả diệt vô hình. Hắn không có giết ta, mà chỉ là đem ta đuổi khỏi đại phong, nhưng từ đó về sau, ta vị nha vương này đã thành có tiếng không có miếng. Tô Trầm ngạc nhiên, lẽ nào? Đúng, cho tới hôm nay, phong bạo ô nha của ta vẫn như cũ vô pháp ngưng tụ. Phong trúc ảnh đánh một đạo phong ấn huyết mạch vào trong thân thể của ta, khiến ta vĩnh viễn vô pháp ngưng tụ phong bạo chi lực trong huyết mạch nữa, trở lại cảnh giới từ hư nhập thực. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta lại tới đây. Tô Trầm, ngươi là đương kim nhân tộc đại hiền, khai sáng pháp môn vô huyết trùng kích chi nhân, càng sở trường dược tề cấm chú chi pháp. Nếu như ngươi có thể vì ta giải khai đạo phong ấn này, vấn đề của ngươi ta tất cũng lấy phương thức tốt nhất để giải quyết. Nghe nói như thế, trong đầu Tô Trầm cái ý niệm đầu tiên lại là, đệt, hóa ra lần này tiền vốn vẫn là ta xuất ra. Lại nhìn Chư Trần Hoàn, hắn cũng là một mặt mộng bức. Rất hiển nhiên, trước lúc này hắn cũng không biết cách nghĩ của phong ám nha. Không trách lão tiểu tử đáp ứng phóng khoáng như vậy, liền giá tiền cũng không có hỏi, hóa ra hắn còn muốn cầu cạnh Tô Trầm đây. Chương 801, Phong bạo vũ dực. Chương 54, Phong bạo vũ dực. Trong phòng thí nghiệm, phong ám nha nằm ở trên giường, tùy ý Tô Trầm kiểm tra. Vi sát chi nhãn vận chuyển, đem tình huống thân thể phong ám nha nhìn cái thông suốt, bởi vì phong ám nha cực kỳ phối hợp, huyền bí thân thể hóa ý cường giả tất cả đều hiện ra tại trước mắt Tô Trầm. Đây chính là hóa ý cảnh a. Tô Trầm hiện tại bất quá là diêu quang cảnh, hơn nữa bởi trường kỳ nghiên cứu, bê chế tu luyện, đến hiện tại cũng bất quá vừa tới tam phẩm. Đương nhiên hắn có vi sát chi nhãn có thể trực tiếp hấp thu nguyên năng, thật muốn để thăng lên cũng là rất nhanh, nhưng khoảng cách tới hóa ý cảnh vẫn như cũ là một trời một vực. Bây giờ có một vị hóa ý cường giả phối hợp biểu diễn bản thân tại trước mặt Tô Trầm như thế, đối với Tô Trầm nhận thức cũng là cực đại đề thăng. Một khắc đó, trong đầu Tô Trầm đột nhiên nổi lên một cái ý nghĩ theo bản thân danh tiếng càng ngày càng vang, tuy rằng phiền phức sẽ tăng cường, thế nhưng người muốn cầu cạnh bản thân chỉ sợ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể trong tương lai, bản thân không cần dùng tù binh làm thí nghiệm phẩm, liền có vô số người nguyện ý đem thân thể của chính mình giao ra đây để hắn làm thí nghiệm. Tựa như phong ám nha như vậy, đây không thể nghi ngờ là cực tốt đẹp. Thời khắc này hắn chăm chú nhìn không nói, phong ám nha bị hắn làm cho có chút sốt sắng thế nào. Tô Trầm hiện tại là kẻ quyền uy châu nhất tại phương diện dược tề cùng huyết mạch hắn có thể tìm tới, nếu như hắn cũng nói không được, vậy phong ám nha liền triệt để hết hy vọng rồi. Sau đó hắn liền nhìn thấy Tô Trầm nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài.